Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1580. Sân bay gặp bạn học. Ba ngày sau. Buổi trưa 12 giờ. Tỉnh Giang Nam, tỉnh Thành. Một xe taxi dừng lại ngoài sân bay, đồng học Bân trả tiền xuống xe, cũng không mang hành lý cái gì, xách theo một bọc nhỏ đi vào, nhìn thời gian, cách đăng ký thời gian cũng không xa. Đồng học Bân nhìn cảnh sắc ngoài sân bay vài lần, không có thời gian đi dạo tỉnh thành, vẫn là đi Ma Cao trước đã, chờ lúc trở về có thời gian thì dạo tỉnh thành một vòng. Trong đại sảnh, đồng học Bân đi đến làm thủ tục. Xeng xeng xeng, dãy số của vợ hiện ra trên điện thoại di động. Đồng học Bân vừa nhìn, liền tiếp. Tới rồi. Vừa xuống máy bay tới. Tạ Tuệ Lan cười nói. Anh đâu? Anh còn chưa có đăng ký, vừa đi đăng ký, em thật ra rất nhanh. Đồng học Bân nói. Tạ Tuệ Lan cười ha ha. Sáng sớm đã lên máy bay, có thể không nhanh sao? Vậy tên nhóc anh từ từ đến cũng được, bên em đi khách sạn trước. Đồng học Bân ừ một cái. Đến lúc đó đem địa chỉ gửi cho anh, sau khi tới anh tìm em. Có cần Tạ tỷ anh an bài xe đi qua đón không? Đến lúc đó em bắt chuyện với khách sạn. Tạ Tuệ Lan nói. Đồng học Bân lắc đầu. Thôi đi, các người là đi khảo sát học tập, mang người nhà coi như đã là phúc lợi. Hai ta cũng đừng làm đặc thù hóa, làm cho người ta nhìn thì không tốt, lần này mang đội du ngoạn chính là cổ phó tỉnh trưởng phải không? Vậy càng phải chú ý, lần này là đi công tác, không cần phải phiền phức. Ha ha, vốn là ông ta. Ừ, cái gì mà vốn? Sáng sớm vừa nhận được tin cổ tỉnh trưởng thân thể không tốt, không tới. Ồ, ông ta là thật sự khó chịu hả? Vậy cũng không biết. Lần này hẳn là không người mang đội. Vậy còn không được. Ừ, các người buổi chiều không hoạt động. Còn không rõ ràng lắm. Có cũng là khảo sát hoặc là đi ăn. Ở đây có không ít quan viên tiếp đãi. Khẳng định phải xã giao một chút. Bất quá không quan hệ cùng người nhà. Chúng ta tự do hoạt động là được. Không khác biệt lắm. Trước như vậy đi. Xe chờ em. Được được. Em mau đi đi. Một hồi gặp. Cúp điện thoại, đồng học Bân đi qua cửa kiểm tra, hắn không có ấn tượng tốt đối với cổ phó tỉnh trưởng, không đến rất tốt. Ngày hôm nay phải đi Ma Cao khảo sát, sân bay của thành phố Hạ Hưng không có chuyến bay đến Ma Cao, chỉ có thể tới tỉnh thành ngồi máy bay, nói là khảo sát, thật ra cũng là du ngoạn coi như một loại phúc lợi mỗi năm đều có, các thành phố của tỉnh Giang Nam đều có cao tầng tham gia, bất quá danh sách cụ thể vẫn là hạn chế khá lớn, ít nhất không thể người đứng đầu người đứng thứ hai tất cả đều rời đi, bằng không thành phố nếu như có chút việc cũng phiền phức, bí thư và thị trưởng chỉ có thể đi một người hoặc là đều không đi. Phó thị trưởng hoặc là lãnh đạo phòng ban, mỗi thành phố cũng khoảng chừng có mấy danh sách thay phiên cho nhau. Ví dụ như thành phố Hạ Hưng đi là bí thư thị ủy và hai người phó thị trưởng, còn có người đứng đầu ba phòng ban phía dưới. Danh sách lãnh đạo mặc dù có hạn chế, nhìn qua có thể người cũng không nhiều, nhưng mỗi lãnh đạo mang một hai người nhà, cái đội ngũ này cũng tương đối nhiều. Cái này cũng là nguyên nhân Tuệ Lan bọn họ lần kia không có vé máy bay. Có người nói toàn bộ tỉnh hơn mười mấy người nhà báo lên cũng không có vé, chỉ có thể ngồi chuyến bay sau đi qua. Đồng học Bân cũng như vậy, bại lộ thân phận ủy ban kỷ luật tại thành phố Hạ Hưng, hắn cũng rất chú ý. Sau đó không cho Tạ Tuệ Lan tìm người của thị ủy làm cho mình, mà là tự mình dùng tiền mua vé máy bay, không dự định chi trả, đỡ phải người ta nói. Đơn vị của đồng học Bân có thể uy hiếp không ít người, nhưng tương đối mà nói, bản thân hắn cũng phải đặc biệt chú ý tác phong đảng kỷ luật đảng. Sau một lúc lâu, khu nghỉ ngơi, đồng học Bân tìm một chỗ trống ngồi xuống, bắt chéo chân nhìn máy bay bên ngoài cửa kính, gắn tai nghe điện thoại nghe nhạc. Một phút đồng hồ, ba phút, năm phút đồng hồ, cửa đăng ký còn chưa có mở. Đồng học Bân có chút không nhịn được, tay gõ gõ trên đùi. Đột nhiên đối diện hình như đi tới một người. Ai ra? Cái này không phải học Bân sao? Đồng học Bân mở âm thanh không lớn, nghe được, hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn qua, không ngờ tới đây còn có người nhận thức hắn, vừa nhìn hắn cũng sửng sốt. Hầu Văn. Ha ha. Thật đúng là cậu. À ô, sao là cậu? Tôi còn buồn bực sao cậu ở đây đấy. Cậu đổi dạng rồi, cậu không gọi tôi đều không nhận ra. Cậu quá không biết nói, ha ha, lúc này mới vài năm không gặp, tôi là mập lên một chút như vậy, không đến mức không nhận ra. Ha ha, một chút của cậu là 10 ký hả? Cậu thật ra không thay đổi hình dáng, vẫn ốm như vậy. Người đi tới chính là một thanh niên, không khác biệt đồng học Bân lắm, mặt tròn, trên mặt tương đối đầy đặn, người cũng hơi mập mạp một chút. Nhưng cũng không phải béo, bình thường mà thôi, chỉ bất quá ở đại học hắn cũng gầy ốm như đồng học Bân, cho nên đồng học Bân mới có thể không nhận ra. Hầu Văn, đây là bạn học đại học của đồng học Bân, không chỉ như thế, còn là bạn cùng phòng của đồng học Bân, anh em ở 4 năm cùng một ký túc xá. Đồng học Bân đến trường mấy năm nay, bởi vì tương đối điệu thấp cũng không thích giao lưu với người. Hắn không có anh em đặc biệt tốt nào, bất quá nói đến bạn bè không tệ, Hầu Văn khẳng định có thể tính là một người, dù sao cùng nhau ở 4 năm, những năm tháng tuổi trẻ ấy vĩnh viễn tương đối khó quên, cho nên đồng học Bân và Hầu Văn ở chỗ này ngẫu nhiên gặp phải, hai người đều có vẻ rất kích động. Đồng học Bân đứng dậy. Thật sự là trùng hợp. Hầu Văn nhẹ nhàng đánh một cái lên ngực hắn. Hảo tiểu tử, cậu đi 3 năm không có tin tức. Sau khi tốt nghiệp đại học cũng không biết liên hệ tôi. Đồng học Bân cười nói. Sao không liên hệ ngươi, cậu tốt nghiệp đại học xong liền bỏ chạy xuống phía nam, gặp mặt cũng không thấy được, gọi điện thoại đường dài cho cậu, tôi làm gì có nhiều tiền như vậy, nhưng thật ra cậu cũng không biết gọi điện thoại cho tôi, sau đó số điện thoại di động cũng thay đổi, tìm đều không tìm được cậu. Hầu Văn nói. Tôi cũng gọi cho cậu mà, gọi qua nhà cậu vài lần đều không người tiếp. Đồng học Bân ạ, một tiếng. 2 năm trước cậu gọi à? Tôi 2 năm nay không ở phố Hòa Bình nữa. Dù sao cũng là cậu không liên hệ tôi nói cho cậu biết tôi nhớ kỹ lắm. Hai ta nhanh chóng đưa số điện thoại di động, đến lúc đó cậu phải mời anh em ăn. Hầu Văn lẽ thẳng khí hùng nói. Đồng học Bân vui vẻ. Rõ ràng là cậu đổi số điện thoại di động còn không nói cho tôi biết, tôi còn mời. Vô nghĩa, cậu không mời tôi ăn đồ nướng một bữa, chuyện này không để yên, sai, là 2 bữa, cậu trước đó tốt nghiệp đáp ứng với mười mấy người chúng ta tới, nói 3 hoa chích chòe, kết quả đâu. Vừa tốt nghiệp cậu liền xuống phía nam, thấy cũng không thấy cậu đâu. Cậu còn không biết xấu hổ bảo tôi mời, chuyện này tôi cũng không thể bỏ qua cho cậu được. Thịt lửa nướng, cái này là món bọn họ lúc học đại học thường ăn, mỗi lần có hoạt động chúc mừng gì, mọi người trong ký túc xá sẽ đều đi ăn thịt lửa một lần, bây giờ xem ra có thể không bao nhiêu tiền, coi như là đồ bình thường nhất, mà khi đó mọi người tất cả đều là sinh viên nghèo, cũng không tiền, có thể ăn thịt nướng một lần, mấy người cũng đều như ăn một lần tại khách sạn San Di, la rồi, mừng rỡ như điên, khi đó mỗi ngày đều rất vui vẻ. Hầu Văn ho khan nói, khụ khụ, khi đó có việc gấp, ba tôi đều an bài cho tôi công tác, thời gian báo danh cũng xác định rồi, một ngày cũng không thể làm lỡ. Đối lý, được, tính tôi sai. Cái gì gọi là tính, ha ha, cũng là cậu sai. Được rồi, tôi mời khách, cậu cũng đừng chế xéo tôi thật nhớ đám bạn học của chúng ta. Vậy sao kỷ niệm ngày thành lập trường cậu không đến? Kỷ niệm ngày thành lập trường? Cái gì kỷ niệm ngày thành lập trường? Tôi cũng không biết. Cũng là kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường Liên Đại. Tôi cũng gặp phải cô giáo Tương mới biết được. Tôi còn gặp Như Hoa, còn có Triệu Mãnh cùng Nhạc Hải Đông. Bọn họ thế nào? Cũng được, kết hôn có kết hôn, vào thể chế có vào thể chế, cũng có vào xí nghiệp nhà nước. Dù sao đều không tồi, tới, ngồi xuống hai ta chậm rãi nói. Đợi lát nữa nói, mẹ tôi còn ở phía sau, cậu gặp qua chưa? Lúc này, đồng học Bân mới chú ý tới cách đó không xa đi tới một người phụ nữ trung niên, khí chất không tốt, Hầu Văn lớn lên rất giống mẹ hắn, vừa nhìn là có thể nhìn ra đồng học Bân gặp qua Hầu Mẫu, Vẫn là lúc vừa vào học ở ký túc xá thấy Hầu Mẫu đưa Hầu Văn vào, bất quá ấn tượng không rõ ràng, dù sao nhiều năm như vậy, cho nên khi thấy cũng có chút xa lạ, nhưng cũng lập tức đi qua đón. Chào gì? Đồng học Bân nói. Hầu Mẫu đem khóe mắt nhìn hắn. Đây là... Hầu Văn vỗ vai đồng học Bân. Bạn học đại học của con, đồng học Bân. À... Hầu Mẫu ôn hòa gật đầu với đồng học Bân, nói xong đi đến khu nghỉ ngơi. Trong trí nhớ của đồng học Bân, Hầu Mẫu hình như cũng là một người như thế, cũng không có gì ngoài ý muốn. Hắn lúc đại học vẫn nghe nói cha của Hầu Văn là một cán bộ, làm quan tại phía Nam, bất quá cụ thể là quan gì Hầu Văn cũng chưa nói qua. Hắn bình thường rất điệu thấp. Hơn nữa người đặc biệt vô tâm đối với ai cũng đều rất nhiệt tình, từ trước đến nay đều như thế, bề ngoài căn bản không nhìn ra hắn là con quan lớn, phỏng chừng cũng vài người trong ký túc xá biết. Hầu Văn vừa nhìn, cũng kéo đồng học Bân cùng nhau ngồi ở đối diện. Cậu chờ chuyến bay nào? Là chuyến này. Đồng học Bân chỉ. Ồ, cậu cũng đi Ma Cao. Hầu Văn kinh ngạc nói. Đồng học Bân chớp mắt nói. Cậu cũng đi chuyến này. Hắc, thật đúng là trùng hợp. Hầu Văn cao hứng. Vậy lúc này có thể hàn huyên trên máy bay một tiếng đồng hồ. Cậu ngồi số bao nhiêu, tôi nhìn xem. Đem ra nhìn cũng không kề bên, hơn nữa cách rất xa. Hầu Văn nhất thời nói. Cũng sắp đăng ký, không có việc gì. Một hồi tôi đem chỗ ngồi đổi đi, hai ta phải tâm sự. À nha, muốn nói nhiều lắm, cậu không biết tôi gặp cậu thì cao hứng bao nhiêu đâu, tôi hiện tại là mỗi buổi tối đều hoài niệm những ngày chúng ta học đại học, nhưng các người đổi số điện thoại di động có đổi số điện thoại di động, gọi không được có đánh không được. Đồng học Bân trong lòng ấm áp. Tôi cũng vậy, 3 năm không gặp. Đúng vậy, 3 năm. Hầu Văn có chút thổn thức nói. Sau khi tốt nghiệp ra mới biết được trường học có bao nhiêu tốt. Mới biết được đám anh em chúng ta có bao nhiêu tốt. Đồng học Bân nói. Hiện tại kết giao bạn bè, luôn cảm thấy có chút ảo, không thật như chúng ta. Hầu Văn vỗ đùi. Nói quá con mẹ nó đúng. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1581. Trên máy bay. Buổi chiều, chưa đến 1 giờ, Hầu Mẫu lộ vẻ ra lạnh nhạt đi ở phía trước, Hầu Văn và đồng học Bân kề vai sát cánh đi ở phía sau, mấy người đi đăng ký. Cậu ngồi chỗ nào? Ừ, phía trước đi. Được, tôi lập tức tới. Nếu không xuống máy bay rồi nói. Chỗ mẹ cậu, không có việc gì, chờ tôi cất hành lý trước. Xuống máy bay phải mang đồ, còn không biết lúc nào tạm biệt, chờ tôi nha. Hầu Văn phải đi phía sau. Đồng học Bân cầm đồ, lập tức ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ, quay đầu lại nhìn phía sau một chút, chỉ thấy Hầu Văn cất hành lý xong rồi đến đây. Hầu Mẫu nhíu mày nói. Đi làm gì? Hầu Văn nói. Con đổi chỗ tâm sự với bạn học. Hầu Mẫu hờn giận nói. Vừa rồi hàn huyên nửa ngày được rồi. Chỉ mới một hồi mà đã nhiều năm không gặp. Hầu Văn mất hứng nói. Bạn học của con không có ai có tiền đồ, con tiếp xúc nhiều có ít lời gì. Hầu Mẫu đông cứng nói. Chuyện của con mẹ đừng động, mỗi lần đều là nghe mẹ với ba con. Nhưng mẹ mấy người con tiếp xúc mấy năm qua thằng nào cũng tệ như thằng nấy. Con sớm bị bọn họ làm phiền, đám đó cũng coi như là bạn bè. Lúc có chuyện ai quản? Hầu Văn không thích nghe, tự mình quay đầu đi. Hầu Mẫu cả giận nói. Học tranh luận phải không? Đối với đồng học Bân và anh em đại học ký túc xá trước đây, Hầu Văn rất có cảm tình. 4 năm đại học xảy ra không ít chuyện, tuy rằng cũng không lớn, nhưng lại có thể trực tiếp nhìn ra. Ví dụ như năm 2 có một lần Hầu Văn cùng một người của lớp khác ồn ào tại cửa canteen, đối phương là một học trưởng, nhận thức người cũng tương đối nhiều, một cú điện thoại gọi tới 20 mấy người, Hầu Văn bên này cũng chỉ có vài người trong ký túc xá bọn họ, cuối cùng người học trưởng kia thấy bọn họ chỉ có vài người, khí thế cũng nổi lên, đi qua đấm cho Hầu Văn một quyền, người học trưởng kia phỏng chừng cho rằng bọn họ không dám động thủ. Dù sao nhân số chênh lệch quá lớn, nhưng khiến cho Hầu Văn và mấy người trong ký túc xá đều trừng to mắt ra chính là Đồng Học Bân ở ký túc xá và trường học vẫn đều không thích nói, thấy thế lại có thể một cước đá vào chân của người học trưởng, sau đó nhào vào trên người đối phương mà đánh, mặc kệ người bên kia đánh hắn ra sao, Đồng Học Bân cũng không buông tay. Từng quyền đánh vào người học trưởng, cuối cùng Đồng Học Bân mấy người đương nhiên bị đánh cả một tháng đều là khập khiễng đi. Nhưng lần này cũng khiến cho Hầu Văn và người của ký túc xá nhìn Đồng Học Bân với cặp mắt khác xưa, mọi người mới biết được cái gì gọi là bạn bè. Cái gì là bạn bè? Hầu Văn cảm thấy đây mới là bạn bè. Đồng Học Bân ngay cả mấy năm đại học cũng không đặc biệt thích giao lưu, cảm giác như quan hệ với mọi người không gần không xa, nhưng Hầu Văn vẫn nhớ kỹ chuyện này. Ở khoang trước, Hầu Văn đi qua. Cô ơi! Cô gái ngồi bên cạnh Đồng Học Bân. Sao? Phiền phức cô chuyện này, làm phiền có thể đổi chỗ ngồi hay không? Tôi ở ghế bày phía sau, cũng là kế bên cửa sổ. Hầu Văn nói. Đồng Học Bân cũng nói với cô gái. Thật xin lỗi, đôi tôi là bạn học cũ, vừa gặp phải ở sân bay, chỗ ngồi cũng không cùng nhau, cô xem. Cô gái thấy thế, gật đầu. Được, không có việc gì. Vậy cảm ơn. Đồng Học Bân và Hầu Văn nói lời cảm ơn vài lần. Không bao lâu, Hầu Văn ngồi xuống bên cạnh Đồng Học Bân, máy bay cũng bắt đầu chuyển động trên đường băng. Học Bân, tướng mạo của cậu không thay đổi, nhưng tính cách thay đổi rất nhiều. Hầu Văn nhìn hắn nói. Thích nói cũng rộng rãi hơn. Đồng Học Bân cười cười. Rèn đúc mà, bất quá thật ra tôi trước đây cũng cái tính cách này, cũng là ba tôi qua đời đả kích rất lớn với tôi, nên lúc đại học mới im lặng nhiều. Trước đây cho dù là không thơ một chơ nói, anh em cũng rất hài hước, chủ yếu là cậu không có con mắt giỏi phát hiện. Hầu Văn cũng vui vẻ. Cậu hài hước cái rắm, còn nhớ rõ lần kia đánh nhau ở năm 2 chứ? Chúng ta tính luôn chỉ có 5 người, đối diện là 20 mấy người. Người ta nhân số chiếm ưu, cho tôi một quyền cũng là cho cậu thì ngược lại đi tới một cước, làm tôi nhìn mà choáng váng. Đồng Học Bân cười một tiếng. Lần kia quả thật bị đánh không nhẹ, bất quá người nọ cũng không sống khá giả, nghe nói nằm viện 3 tháng. Chúng ta cũng không tính thua. Hầu Văn nói. Đúng vậy, cuối cùng vẫn là nhờ ba tôi bãi bình, nếu không mấy người chúng ta đều bị đuổi học. Đồng Học Bân nói. Bọn họ hẳn là may mắn tôi thủ hạ lưu tình, nếu như hiện tại cũng không cần các người, một mình tôi cũng diệt 20 mấy người bọn họ. Hầu Văn. Tôi hiện tại nhìn ra khiếu hài hước của cậu rồi đấy, hài hước lắm. Đồng Học Bân nói. Vẫn không biết ba cậu đang làm gì, cậu cũng không nói. Lúc trước cũng là một cán bộ phía nam, cấp bậc không cao, ở kinh thành tôi nào dám nói, chỗ đó gơ tay một cách đều có thể chụp chúng mấy người cán bộ cấp sử, ba tôi tính cái gì, ha ha, sau đó ba tôi thăng vài cấp, hiện tại mới hơi được một chút. Âm thanh của Hầu Văn đè thấp một chút. Vậy cậu cũng không tồi rồi. Cũng tạm được, xí nghiệp nhà nước. À, vậy không tồi. Dĩ nhiên, hiện tại cũng coi như là lãnh đạo, cũng là không nhiều lắm, thật ra cũng bình thường, được rồi Học Bân, còn cậu? Làm công tác gì? Hai ta không khác biệt lắm, tôi sau khi tốt nghiệp thì thi đậu nhân viên công vụ. Ấy chà, cậu được đấy, dì Loan khẳng định vui vẻ lắm đây. Đúng vậy, mẹ tôi rất vui vẻ, thế hệ trước mọi người thích làm quan, thật ra tiến vào mới biết được. Không tốt như trong tưởng tượng, cũng không phải làm quan gì, làm việc nơi chốn đều phải cẩn thận, công tác làm nhiều không được, công tác làm thiếu cũng không được, làm vừa đủ cũng không được, phiền phức. Không sai. Cậu nói cái này đúng với lòng tôi. Hai người càng ngày càng hăng say, đều mang vẻ hưng phấn đã lâu không gặp. Bỗng nhiên, Hầu Văn nói. Còn chưa có hỏi cậu đi Ma Cao làm gì hả? Đi công tác. Coi như đi công tác. Đồng Học Bân nói. Bất quá chủ yếu là du ngoạn qua bên kia đi chơi với vợ tôi. Cậu đã kết hôn. Được đấy, tôi còn chưa có nữa. Hầu Văn cười ha ha. Vợ cậu chỗ nào đâu? Cho tôi nhìn với. Cô ấy đi trước, đợi sau khi đến có cơ hội khẳng định giới thiệu cho cậu. Còn cậu, cậu cùng gì trên Ma Cao làm gì? Đồng Học Bân hỏi. Hầu Văn nói, chúng tôi cũng là du ngoạn, đơn vị ba tôi tổ chức. Đồng Học Bân cũng không nghĩ nhiều, trong lòng nói còn thật là trùng hợp, đều là du ngoạn, vì vậy cười nói. Còn rất điệu thấp, ngồi khoang phổ thông. Cấp bậc của ba cậu hẳn là không thấp, thế nào cũng phải ngồi thương vụ khoang thuyền khoang hạng nhất hả? Hiện tại vé máy bay không dễ đặt, đang là mùa du lịch. Hầu Văn lắc lắc tay, nói. Hơn nữa cậu không biết, làm quan đều phải chú ý ảnh hưởng, khoang hạng nhất quá chói mắt, còn không cho chi trả, khoang phổ thông rất tốt. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1582. Đó chính là vợ của tôi. Nửa tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ. Một tiếng dưới đồng hồ. Máy bay chậm rãi hạ cánh. Hai người hàn huyên cả đường, thấy muốn chia tay cũng là luyến tiếc. Tốc độ nói cũng nhanh hơn rất nhiều, tranh thủ nhiều lời một chút. Hầu Văn hỏi. Học Bân, cậu cũng có đứa nhỏ. Đồng Học Bân ừ nói. Vợ tôi vừa sinh, là con trai. Hầu Văn vui vẻ nói. Hắc, thật không tồi, được, vậy tôi nhận làm con nuôi nha. Đồng Học Bân cười. Ha ha, được đấy, bất quá đứa nhỏ cho bảo mẫu trông rồi, lần này không có tới, chờ trở về đi, trở về cho cậu thấy, dù sao cũng đều ở tỉnh Giang Nam. Hầu Văn nói. Cậu sau này cũng ở đây phát triển. Điều đến đây. Đồng Học Bân lắc đầu. Không có, tôi còn ở Kinh Thành, là vợ tôi ở đây. À, không ngờ lần này là vợ cậu đi công tác, cậu đi theo cùng. Hầu Văn nói. Đúng vậy, ha ha, tôi là hưởng của cô ấy, vừa lúc đi chơi. Đồng Học Bân nói. Hầu Văn nhìn hắn. Cô ấy làm công ty gì? Xí nghiệp nhà nước? Tư nhân? Hay là cơ quan? Ở thành phố nào? Đồng Học Bân đáp. Cô ấy công tác ở thành phố Hạ Hưng, không khác biệt với tôi lắm, đều là nhân viên công vụ. Hầu Văn vỗ đùi, nói. Vậy được, tôi đến lúc đó bắt chuyện với ba tôi có chút mặt tại tỉnh Giang Nam mũi thành phố Hạ Hưng. Hẳn là cũng nhận thức không ít lãnh đạo, yên tâm, vợ cậu cũng là tôi. À sai, dù sao cũng đại khái là như vậy, vợ cậu ở đây có phiền phức gì cậu cứ tìm tôi, cam đoan cho cậu yên tâm. Trước đây ở Kinh Thành cũng không giúp đỡ mọi người cái gì, chủ yếu Kinh Thành quan nhiều quá, tới bên này vậy cậu cứ giao cho tôi, đại sự tôi không dám nói. Nhưng việc nhỏ bình thường, ba tôi nói một câu tuyệt đối dùng được. Ha ha, không cần. Đồng Học Bân cười nói. Với tôi mà còn khách khí có phải không? Hầu Văn trừng mắt. Đồng Học Bân hiển nhiên không phải khách khí, bởi vì hắn biết chuyện mà Tuệ Lan nếu như đều cảm thấy phiền phức, ba của Hầu Văn khẳng định là giúp không được gì. Thật ra hắn bây giờ còn không rõ ràng Hầu Phụ rốt cuộc là chức vụ gì, bất quá khẳng định không phải lãnh đạo tỉnh là được rồi. Nhưng thấy bạn học cũ nói như vậy, Đồng Học Bân cũng sẽ không từ chối. Vậy được, không khách khí với cậu, cô ấy có việc tôi tìm cậu. À, máy bay ngừng rồi. Hầu Văn tiếc nuối nói. Cái này còn chưa có trò chuyện đủ. Nói cũng phải. Đồng Học Bân cũng chật lưới một chút, ngấm lại, bỗng nhiên nói. Buổi chiều buổi tối cậu có việc nhi không? Nếu không hai ta tự mình đi dạo. Hầu Văn suy nghĩ một chút, nhất thời vỗ hắn. Được, xác định như thế, lúc này du ngoạn đều là một đám người lớn, đi với bọn họ cũng chơi không được. Còn có ba mẹ tôi nhìn chằm chằm, ngấm lại cũng phiền, chơi cũng chơi không thoải mái. Ha ha, ngày hôm nay hai ta cùng đi. Được. Vậy tôi nói một tiếng với vợ tôi. Cậu nói đi, tôi cũng bắt chuyện với mẹ tôi. Thôi, xuống máy bay, xuống rồi nói sau. Được, hành lý của tôi để ở phía sau, tôi đi lấy, xuống dưới gặp. Đồng Học Bân cầm bọc nhỏ của mình đi xuống dưới, vừa ra khỏi máy bay, hắn liền lấy ra điện thoại di động, tích tích tích, liền có tin nhắn do vợ gửi tới. Viết địa chỉ khách sạn, Đồng Học Bân cũng không xem, trực tiếp gọi điện thoại qua. Điện thoại di động thông. Tới. Tới rồi, em đâu? Vừa ăn cơm với quan viên địa phương xong. Vậy, anh ở sân bay gặp phải một bạn học cũ, là Nam, anh em tốt trước đây trong ký túc xá. Hắn cùng người nhà cũng tới du ngoạn, hai chúng ta hàn huyên một đường trò chuyện không đủ, anh không đi gặp em trước, tự mình đi ra ngoài, đã lâu lắm không gặp. Bỏ Tạ Tỷ anh lại một mình phải không? Khụ khụ, cái này không phải tình huống đặc thù sao, nếu không buổi chiều anh đi. Anh và Hầu Văn cùng nhau trở lại. Ba chúng ta buổi tối ăn một bữa cơm. Chọc anh chơi thôi, đi chơi của tên nhóc anh đi. Ừ, dù sao đến lúc đó liên hệ, rồi tính, vậy em đi chơi đi. Không đi, buổi chiều có thể phải đi một khu khai phá điều tra nghiên cứu, xe còn chưa tới. Cúp điện thoại, Đồng Học Bân quay đầu lại, thì thấy Hầu Văn và Hầu Mẫu đi tới, còn đang nói chuyện. Hình như Hầu Mẫu sắc mặt không tốt lắm. Mẹ, mẹ có ý tứ sao? Mẹ còn bảo con xách hành lý. Tự mình không biết mang hả? Con cái này không phải cùng bạn học đi ra ngoài chơi sao, cầm hành lý sao đi được? Ba con bảo con xuống máy bay thì đi qua, con chạy lung tung cái gì, muốn ba chửi à? Hai mẹ con nói nửa ngày, ý của Hầu Mẫu tựa như không quá hy vọng con trai đi cùng Đồng Học Bân, phỏng chừng là chướng mắt Đồng Học Bân. Đồng Học Bân cũng làm bộ không nghe, nhìn xung quanh. Hầu Văn thấy Đồng Học Bân phía trước, vì vậy nói với mẹ. Vậy như vậy, đi chỗ ba trước, con và Học Bân cất hành lý, sau đó chúng con đi. Hầu Mẫu hỏi, hai đứa đi đâu? Đi chỗ nào mẹ còn quản à? Hầu Văn mất hứng. Hầu Mẫu lạnh lùng nói. Lười quản con, muốn thế nào thì thế ấy đi. Hầu Văn hừ một tiếng, đi hướng Đồng Học Bân nói. Học Bân đi khách sạn trước đi cất hành lý vào phòng, sau đó hai ta tìm chỗ uống một chút. Đồng Học Bân nói. Bên gì? Bằng không hẹn sau đi. Không cần phải quản chúng ta chơi của chúng ta. Hầu Văn nói xong thấp giọng chỉ phía sau. Cứ như vậy đi, tôi đều lớn như vậy rồi, tốt xấu cũng là cán bộ của một xí nghiệp nhà nước, thấy ba mẹ tôi kìa, còn mỗi ngày quản tôi như quản học sinh tiểu học, đừng nói nữa. Đồng Học Bân cười nói, cha mẹ đều hy vọng đứa nhỏ tốt. Đừng, tôi đều sắp phiền muốn chết rồi, một chút tự do cũng không có, biết tôi vì sao không kết hôn không? Tôi tìm thì bọn họ chướng mắt, kiếm chuyện đủ trò, bọn họ tìm tôi lại chướng mắt. Đúng vậy, gia đình nhà gái cũng được, nhưng tôi không thích, vậy quản cái rắm. Hầu Văn bất đắc dĩ nói. Nhà nào cũng có cái khó riêng cả. Đúng vậy, đi thôi, đón xe đi. Hầu Văn đi trước. Đồng Học Bân cầm cái bao nhỏ, hầu như là không đem gì, nhìn Hầu Mẫu kéo một cái vali lớn tương đi tới một bước. Dì con sách giúp dì cho. Hầu Mẫu nhìn hắn. Không cần. Tiện tay mà thôi. Đồng Học Bân nhận lấy. Hầu Mẫu cũng không nói cái gì, khiến cho hắn cầm. Cảm ơn. Ba người đi ra cửa đón xe, đợi một hồi, liền lên một chiếc taxi. Hầu Mẫu lạnh nhạt nghiêm mặt ngồi ghế trước, nói với tài xế tên một khách sạn, sau đó không nói thêm một lời. Đi khách sạn Hoàng gia. Ừ. Khách sạn Hoàng gia. Đồng Học Bân bỗng nhiên cảm thấy có chút quen tai, chớp chớp mắt, không khỏi lấy ra điện thoại di động, nhìn địa chỉ khách sạn mà vợ vừa gửi cho hắn. Khách sạn Hoàng gia. Thì ra bọn họ đi chính là cùng một chỗ. Sau đó Đồng Học Bân nhớ tới một việc trùng hợp. Cái này cũng quá trùng hợp. Đều là đi tỉnh thành tỉnh Giang Nam ngồi máy bay, đều là đi Ma Cao, đều là đi công tác du ngoạn, còn đều là đi cùng một khách sạn. Đồng Học Bân không khỏi nhất thời choáng váng, lúc này mới hậu chi hậu giác nghĩ đến một khả năng, ba của Hầu Văn không phải cũng là cán bộ của tỉnh Giang Nam lần này tổ chức đi công tác điều tra nghiên cứu chứ? Khẳng định đúng rồi. Vừa rồi thật đúng là không nghĩ, cũng là nhìn thấy bạn học cũ quá kích động, hiện tại suy nghĩ một chút, hai người thì ra là một đường. Đều là người nhà cùng đi. Đồng Học Bân không nhịn được trong lòng cười, cái này tốt rồi, mấy ngày nay đều có thể gặp mặt. Đồng Học Bân nhìn Hầu Văn, lúc đầu muốn hỏi một tiếng, bất quá nhìn lên thấy Hầu Mẫu còn ở phía trước, hắn cũng không nói. Đồng học Bân cười nói. Thật trùng hợp, tôi cũng muốn đi đến đó. Hầu Văn hiển nhiên là không có phản ứng tới được, bởi vì lần này đi điều tra nghiên cứu đều là lãnh đạo thành phố. Hơn nữa tình huống gia đình của đồng học Bân hắn rõ ràng rành mạch, cha mất, mẹ làm giáo viên tại quê nhà. Trong ấn tượng của hắn, vợ của đồng học Bân cho dù là nhân viên công vụ 8 phần 10 cũng là một khoa viên. Hầu Văn căn bản không nghĩ nhiều trong phương diện này, sửng sốt. Cậu cũng đi hoàng gia. Vợ cậu đi công tác, đơn vị trả tiền, chỗ đó tuy rằng không tính là khách sạn cao nhất, nhưng cũng không khác biệt lắm, không rẻ đâu. Đồng học Bân nói. Được chi trả. Vừa lúc, hai ta đều có thể cùng đi. Hầu Văn cười ha ha. Thuận tiện còn có thể gặp vợ của cậu, ai ra thật chờ mong. Cô ấy buổi chiều có thể có việc. Cậu đừng mượn cớ, phải cho tôi gặp mặt. Ha ha, tôi mượn cớ cái gì, vợ tôi cũng không phải không dám gặp người. Vậy tôi càng mong đợi, thật không biết cô gái nào không có ánh mắt, ha ha. Cậu cứ nói đi, tôi cho cậu một châm dự phòng, vợ tôi đẹp lắm, không phải tôi chém gió với cậu, tuyệt đối đẹp có thể hù chết một đám người. Nghe đâu đây có tiếng gió xôn xao. Không tin phải không? Được, tôi cho cậu nhìn. Hắc hắc, tôi đợi, nhanh chóng cho tôi được mở mang kiến thức. Tôi phải lấy máy quay, quay cái biểu tình của cậu lại. Cậu hiện tại càng lúc càng chém gió, gió to ghê gớm thật, nhanh chóng gọi điện thoại cho cậu đi. Kinh Thành nói cơ, hơn u, i, e, tương đối có đặc điểm, giữa bạn bè anh em, loại quan hệ chân chính đặc biệt tốt, nói chuyện phiếm có đôi khi cũng không thổi phồng theo lời đối phương nói, ngược lại là châm chọc lẫn nhau, trêu chọc lẫn nhau. Hầu Văn bắt chéo chân cười nói, trước đây học Bân chúng ta là một người rất thành thật, hiện tại ngược lại, càng ngày càng có thể chém, ha ha, mỹ nữ dựa theo cậu nói có thể hù chết một đám người. Tôi nhiều năm như vậy cũng chỉ thấy qua 5-3 người, được rồi, với cậu không phải nhân viên công vụ của thành phố Hạ Hưng sao? Vậy cậu hẳn là biết bí thư thị ủy mới tới của thành phố Hạ Hưng chứ? Tên là cái gì tạ? Tạ. Đồng học Bân bổ sung nói. Tạ Tuệ Lan. Đúng vậy, cũng là cô ấy. Hầu Văn chập lưới. Cái gì gọi là đẹp? Cái gì gọi khuyên quốc khuyên thành? Tạ bí thư mới là. Cậu gặp qua cô ấy cơ, hơn u, v, quy, quy, a, o. Tôi ở trên TV gặp qua một lần, trong một tin tức của thành phố Hạ Hưng, cô ấy hình như đi chỗ nào nói chuyện, cái mặt kia, cái vóc người kia, cái khí độ kia, cái phong tư kia, hắc quả thật không nói ra được, thật chưa thấy qua ai có mị lực như thế, hơn nữa vừa mới 30 tuổi đã là bí thư thị ủy. Đẹp chứ? Đương nhiên đẹp. Cậu chịu phục là được. Hả? Tôi chịu phục cái gì? Đó chính là vợ của tôi. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1583. Gặp mặt. Buổi chiều. Trên xe taxi. Đồng học Bân vốn đang suy nghĩ tìm cơ hội nói ra. Dù sao mọi người lập tức biết bọn họ đều là người nhà của cán bộ tỉnh Giang Nam lần này điều tra nghiên cứu đi công tác, căn bản không cần phải gạt. Hầu Văn nhắc tới như thế, đồng học Bân cũng tiện thể cười ha ha nói. Vợ cậu. Đúng vậy. Cậu nói Tạ bí thư. Đúng vậy, Tạ Tuệ Lan. Cậu lúc này chém càng lúc càng ghê. Trời đất, tôi chém cái gì? Hầu Văn nghe vậy cũng không kinh ngạc. Ngược lại cười ha ha. Cậu có gặp qua người ta chưa mà dám nói, vợ cậu. Cậu cứ chém gió, chém giết thành bão bây giờ đấy. Người ta đều lớn như vậy rồi, hơn 30, hai ta mới hơn 20. Cách nhau bao nhiêu tuổi rồi, hơn nữa người ta tướng mạo như vậy. Ai, tôi không nói cậu, trong lòng cậu rõ ràng. Cậu nếu có thể cưới Tạ bí thư, vậy tôi đều tin tưởng tôi sinh thời có thể chấp trưởng một phương. Hơn nữa Tạ bí thư người ta sớm kết hôn rồi, cấp bậc cao chót vót, cô ấy so với ba tôi còn lớn hơn một cấp, học Bân, không tồi, tên nhóc cậu càng ngày càng có khiếu hài hước. Tôi biết cô ấy kết hôn. Đồng học Bân nói. Vậy cậu còn tinh vi làm gì? Hầu Văn cợt nhả nói. Nhưng là hai chúng tôi kết hôn. Đồng học Bân bất đắc dĩ nói. Tôi lúc này cũng là theo Tạ Tuệ Lan cùng nhau đến đây đi công tác du ngoạn, cậu không phải cũng đi cùng ba cậu sao? Tỉnh Giang Nam tổ chức, tôi cũng là người nhà cán bộ của tỉnh Giang Nam chúng ta, cho nên hai ta đều tiện đường. Hầu Văn hiển nhiên không tin. Ồ, còn biết rất nhiều hả? À đúng vậy, vợ cậu cũng là nhân viên công vụ, khẳng định nghe nói lãnh đạo đi công tác. Tuệ Lan cũng là lãnh đạo, còn cần nghe nói cái gì? Đồng học Bân nói. Hầu Mẫu ngồi ghế trước nghe không nổi nữa, quay đầu lại cau mày nhìn đồng học Bân. Đừng tưởng rằng không ở tỉnh Giang Nam là có thể nói bậy, sau này bớt nói những lời này, Tạ bí thư vậy là thân phận gì? Mấy đứa không được ở sau lưng nói bậy, đừng hồ ngôn loạn ngữ, cũng đừng đem danh tiếng của một nữ lãnh đạo nói xấu. Đồng học Bân. Hầu Văn bĩu môi nói. Mẹ, ngài cái này cũng quá không có khiếu hài hước, cái này không phải nói chơi sao, lại không có thật mà. Hầu Mẫu lạnh mặt nói. Vậy cũng không thể nói lung tung, còn là vợ. Tạ Tuệ Lan lần này cũng tới, ngay tại khách sạn, khiến cho cô ấy nghe sẽ nghĩ như thế nào. Cái này không phải không nghe thấy sao? Hầu Văn nói. Hầu Mẫu nói. Họ là từ ở miệng mà ra, tự mình chú ý. Dứt lời, Hầu Mẫu quay đầu về nhìn phía trước, ấn tượng đối với đồng học Bân tựa như càng kém. Đồng học Bân trong lòng không nói gì được. Không ngờ anh em mất nửa ngày như thế nói giống như nói nhảm vậy. Hầu Văn nháy mắt ra dấu với đồng học Bân, hình như khiến cho hắn đừng để ý đến mẹ hắn. Sau đó hai người tiếp tục trò chuyện, chỉ bất quá thay đổi một trọng tâm câu chuyện. 20 phút sau, cửa khách sạn Hoàng Gia. Xe taxi ngừng, Hầu Mẫu trả tiền xuống xe. Hầu Văn và đồng học Bân theo ở phía sau, đồng học Bân cũng chủ động từ trong cốp sau xe đem hành lý của Hầu Mẫu lấy ra, ba người cùng nhau đi vào trong. Khách sạn là cái loại tương đối xa hoa, kiến trúc phổ biến xung quanh cũng không cao, cái khách sạn hơn 20 tầng này phá lệ chói mắt, bên trong cũng hiện ra không ít khí tức phú quý, trong đại sảnh người không ít, có vài người giữ cửa giúp đỡ xách hành lý. Có vài người khách đang làm thủ tục, còn có vài người khác ngồi tại khu nghỉ ngơi nói chuyện, bên ngoài cũng tốt bên trong cũng được, toàn bộ đều cho người ta loại cảm giác tương đối thương nghiệp. A, ba tôi đã đến. Hầu Văn nhìn về phía bên trong. Hầu Mẫu cũng thấy được chồng thản nhiên nói. Đi qua đi. Hầu Văn nhìn nhìn. Chú Vương chú Lý bọn họ cũng tới. Đồng học Bân nhìn theo hướng ánh mắt của hai mẹ con, thấy được vài người. Một người trung niên bên trong diện mạo có vài phần tương tự với Hầu Văn, hiển nhiên cũng là Hầu phụ. Hầu thị trưởng, ông cũng đi. Địa phương mời, khẳng định phải đi. Khu khai phá à? Bên kia hình như phát triển bình thường. Ha ha, nhập ra tùy tục đi, lần này chủ yếu cũng là điều tra nghiên cứu. Hầu thị trưởng. Đồng học Bân chớp chớp con mắt, thì ra cha Hầu Văn là thị trưởng hoặc là phó thị trưởng hả? Ừ, xem ra thị trưởng có thể tính lớn hơn, hèn chi Hầu Văn trên máy bay dám nói cùng đồng học Bân việc nhỏ, ba của hắn vẫn là có mặt mũi, ba của hắn quả thật có cái năng lực này. Đồng học Bân bọn họ đi qua bên kia. Lúc này cửa thang máy mở, một thân ảnh xinh đẹp đi ra. Hầu phụ vừa nhìn, mỉm cười nói. Tạ bí thư cũng tới. Bên cạnh còn có một người trung niên cũng nói. Tạ bí thư, chồng cô không đến đây. Hầu thị trưởng, Vương thị trưởng. Người phụ nữ cười ha ha. Chồng tôi ngồi chuyến bay phía sau, không biết mấy giờ đến nữa. Hầu phụ nhìn thời gian. Vợ tôi cùng đứa nhỏ cũng vậy, đi chuyến bay sau, hẳn là sắp tới. Mấy người trò chuyện, tuy rằng cũng không phải là quan viên cùng thành phố. Dính dáng không tính là nhiều lắm, bất quá một người bí thư thị ủy cùng một người thị trưởng hoặc là phó thị trưởng, khẳng định cũng không đồng dạng, cảm giác cũng không giống, trong thể chế thế là chỗ phân biệt đối xử nhất. Thấy thế, Hầu Văn bước chân chậm lại, nói khẽ với đồng học Bân cười chỉ người phụ nữ cách đó không xa. Thấy không, đó chính là Tạ bí thư. Đồng học Bân đổ mồ hôi nói. Tôi biết. Đẹp chứ? Hầu Văn hỏi. Đương nhiên đẹp. Đồng học Bân nói. Vợ của tôi mà. Hầu Văn trợn mắt trắng. Cậu còn nói, cậu có thể cho bầu trời lặng gió một chút được không? Hầu Mẫu nghe không nổi nữa, quay đầu lại quát khẽ nói. Tôi trên xe nói cái gì? Tới ở đây còn nói bậy. Quản ở miệng mình đi. Hầu Văn thở dài một tiếng với đồng học Bân. Thật đừng nói nữa, khiến cho Tạ Bí Thư nghe thì không tốt. Đừng nói cậu, hai ta đều chịu không nổi. Không thấy ba tôi nói với cô ấy đều nói khách khí như vậy sao? Đó chính là Bí Thư thị ủy, quản một thành phố, chúng ta đắc tội không nổi. Đồng học Bân không biết nói cái gì cho phải. Bỗng nhiên, có thể là tiếng nói bọn họ hơi lớn một chút, hấp dẫn ánh mắt của thị trưởng Vương, vừa nhìn thị trưởng Vương cười nói. Hầu thị trưởng, vợ con ông tới rồi. Hầu phụ nhìn qua. Tạ Tuệ Lan cũng nhìn thấy bọn họ. Ba, chú Vương, Tạ Bí Thư. Hầu Văn nhanh chóng chào hỏi, chỉ bất quá số lần ánh mắt dừng lại trên người của Tạ Tuệ Lan tương đối nhiều, ý muốn ngắm cách đẹp ai cũng có mà. Hầu Mẫu cũng gật đầu với bọn họ. Tạ Bí Thư đã đến. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nắm tay với bà ấy. Đây là chị dâu à, xin chào. Hầu Mẫu trên máy bay và trên xe vẫn không cười, cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười. Cô còn đẹp hơn so với trên TV. Hầu phụ mỉm cười vỗ vai của Hầu Văn, giới thiệu nói. Đây là con tôi Hầu Văn, tên nhóc kém cỏi. Hầu thị trưởng là khiêm tốn, tôi nghe ra rồi, ha ha. Tạ Tuệ Lan cũng đưa tay nắm tay Hầu Văn. Xin chào. Khụ khụ, chào ngài. Nhìn ra được, Hầu Văn hơi có chút câu nệ. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1584. Tôi sớm nói đây là vợ của tôi rồi. Khách sạn. Trong đại sảnh. Buổi chiều 3 giờ. Mấy người trò chuyện cùng một chỗ, nhận thức lẫn nhau một chút. Bên cạnh mấy người lãnh đạo thành phố đều là lão đồng chí của tỉnh Giang Nam, cũng rất quen thuộc. Chỉ bất quá Tạ Bí Thư của thành phố Hạ Hưng là mới đến. Người nhà của các lãnh đạo khác tới, khẳng định phải giới thiệu cho Tạ Bí Thư, mọi người nói chuyện cũng đều rất nhẹ nhàng, cũng không liên quan đến chuyện công tác. Dù sao lần này đi công tác chủ yếu vẫn là du ngoạn, thậm chí tất cả mọi người không thuộc về một thành phố, không xuất hiện công tác, cho nên đại đa số thời gian đều là tâm sự việc nhà hay nói giỡn, như dân chúng bình thường. Tạ Tuệ Lan mỉm cười nói, con trai anh 30 chưa? Không có. Vừa 26. Hầu phụ nói. Cũng chưa kết hôn. Còn thị trưởng Vương cười ha ha vui vẻ, chỉ Hầu Văn. Nó là ánh mắt rất cao, phải biết tranh thủ đi con, đỡ phải khiến cho Hầu thị trưởng và chị dâu sốt ruột. Hầu Văn nhìn qua rất quen thuộc cùng thị trưởng Vương. Hắc hắc, con còn trẻ mà. Hầu Mẫu bất đắc dĩ nói. Tôi cùng lão Hầu nói nó 1-2 năm rồi, căn bản là không nghe. Tạ Tuệ Lan nói, 26 cũng không lớn, tôi 29-30 mới kết hôn. Hầu phụ lắc lắc tay, tên nhóc này sao có thể so với cô. Hầu Mẫu nửa thật nửa giả nói, Tuệ Lan cô là từ kinh thành điều tới, nhận thức người cũng nhiều, có cô gái nào thích hợp có thể giới thiệu cho Tiểu Văn của chúng tôi một chút nha. Thân phận của mấy người ở đây cũng đều không khác biệt lắm, cấp bậc gần, tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng Hầu Mẫu cũng kêu Tuệ Lan có vẻ thân cận. Tạ Tuệ Lan cười cười. Được đấy. Tôi nhìn giúp Tiểu Văn. Hầu Văn nói. Mẹ, mẹ với ba cứ mở miệng ra là khiến cho con kết hôn. Phong cách của ba mẹ có thể cao hơn một chút hay không? Anh em hiện tại chính là lúc phục vụ cho nhân dân. Nào có thời gian lo lắng nữ nhi tình trường. Tạ tỷ, ngài đừng nghe ba mẹ tôi nói chuyện giới thiệu đối tượng cũng không dám phiền phức ngài. Hắc hắc, tôi chuẩn bị học tập ngài. 26 không vội, 30 rồi nói. Nghe vậy tất cả mọi người bị chọc nở nụ cười. Con bớt lắm mồm. Hầu Mẫu vỗ đầu con trai một cái. Làm cái gì thế? Còn Tạ tỷ. Tạ tỷ là con gọi. Sau này gọi. Ừ, gọi gì Tạ? Luận thân phận, Tạ Tuệ Lan bí thư thị ủy quả thật là trưởng bối của Hầu Văn cùng một ít tiểu bối, nhưng trên tuổi tác cũng không phải, Tạ Tuệ Lan chỉ lớn hơn 5-6 tuổi so với Hầu Văn mà thôi. Hầu Văn nói quanh co vài giây cũng không gọi. Cái này không phải làm cho Tạ bí thư gọi già rồi sao? Tạ Tuệ Lan cười nói. Vẫn là gọi Tạ tỷ đi, đừng gọi gì, ha ha, chúng ta cứ tự nhiên. Thị trưởng Vương cười ha ha. Đừng nói Tiểu Văn gọi không được tự nhiên. Tạ bí thư trẻ tuổi đẹp như thế. Nếu như gọi là gì, tôi đều nghe không được. Tạ Tuệ Lan khiêm tốn nói. Tôi đẹp cái gì, thị trưởng Vương đây là chế giễu tôi. Ha ha, tôi ở trên máy bay nhìn thấy chị dâu đẹp hơn so với tôi. Thị trưởng Vương nghe được rất thoải mái, lắc lắc tay nói. Nào có, lúc trẻ tuổi thật ra đẹp, hiện tại có thể không được. Sớm già rồi. Dừng một chút, thị trưởng Vương cười nói. Bây giờ phải nói vợ của hầu thị trưởng, đó mới là càng sống càng trẻ tuổi, nhìn cũng không đến 40 tuổi. Ông quay sang hầu mẫu nói. Chị dâu, bữa nào chị rảnh rỗi thì dạy cho vợ tôi cách bảo dưỡng, không thể giữ riêng được. Hầu mẫu mặt mày rạng rỡ. Lão Vương đây là đem tôi tâng bốc đến bầu trời, muốn ngã tôi có phải không? Ông một câu tôi một câu, hoa kiệu hoa tử mọi người đều nâng, dù sao đều tâng bốc lẫn nhau vài cái, bạn vinh dự người ta cũng vinh hạnh thì tiếc gì mấy câu. Lúc Hầu Văn và Hầu Mẫu đi qua, Đồng Học Bân thấy bọn họ trò chuyện lên trời, cũng không đi qua, mà là kéo hành lý của Hầu Mẫu và bao của mình ngồi xuống ghế ở khu nghỉ ngơi hút thuốc, điếu thuốc đã hút được phân nửa, mà mấy người còn đang trò chuyện, cũng không biết sao nói nhiều như vậy. Đồng Học Bân lần này tới cũng là muốn du ngoạn giải sầu một lần, lúc Cao Điệu giúp Tụ Lan tạo thế đã qua. Hắn cũng muốn điệu thấp du ngoạn một lần, cho nên mới không vô giúp vui. Nhưng sau khi hút xong một điếu thuốc, thấy bọn họ vẫn chưa nói xong, Đồng Học Bân cũng chờ không được, cái mông nhấc lên kéo hành lý đi tới. Mấy người không chú ý hắn. Nhưng thật ra hầu phụ thấy được, có thể trước đó lúc đi vào ông ta nhìn ra Đồng Học Bân là đi theo hầu mẫu hầu văn, còn tưởng rằng là con cháu của người lãnh đạo thành phố nào, đại khái là cùng nhau ngồi máy bay gặp phải, cũng là người nhà tham gia điều tra nghiên cứu. Vị này chính là. Mọi người mới nhìn qua. Hầu mẫu lông mày bất chợt nhíu lại. Là bạn học của Tiểu Văn. Sau đó cũng sẽ không nhiều lời, có thể theo hầu mẫu xem ra. Lúc này Đồng Học Bân là không nên tới, dù sao cũng là vòng tròn của các lãnh đạo, mấy người ở đây ai mà không phải cấp sở trở lên chứ. Một nhân viên công vụ nhỏ, lúc đầu đã không có tư cách tới được, cho dù là bạn học của Tiểu Văn cũng phải có chút ánh mắt hà. Hầu mẫu đối với Đồng Học Bân là không có ấn tượng tốt gì, trên chủ quan là vậy, trên khách quan cũng là vậy, nhất là bạn học Tiểu Văn khoác lác nói Tạ bí thư là vợ của hắn. Hầu mẫu cảm thấy quá mức, một người nữ bí thư thị ủy không thể tùy tiện lấy ra đùa giỡn như vậy, quá không có chừng mực. Chỉ bằng điểm này, hầu mẫu đã không muốn con trai mình lui tới quá nhiều cùng Đồng Học Bân. Gần mực thì đen, người mà cái miệng không thể ngăn cản trong thể chế căn bản là không có đường sống. Bà không muốn con trai biến thành giống Đồng Học Bân, cái gì đều dám nói ra ngoài. Còn bí thư thị ủy là vợ cậu. Sao cậu không nói tỉnh trường là anh cậu luôn đi hả? Khoác lác có ít lời gì? Thấy Đồng Học Bân tới, Hầu Văn vội đi tới một bước, vội vàng thấp giọng nói. Học Bân quay đầu lại hai ta nói chuyện, hiện tại đừng nói lung tung. Quay đầu, Hầu Văn cười giới thiệu nói. Đây là bạn học đại học của con, quan hệ đặc biệt tốt, gặp phải ở sân bay ba, lúc tới liên đại hẳn là gặp qua. Hầu phụ hiển nhiên không có ấn tượng, bất quá vẫn gật đầu. Xin chào tiểu tử. Hầu mẫu và Hầu Văn vốn tưởng rằng Đồng Học Bân sẽ luống cuống, dù sao theo bọn họ thấy Đồng Học Bân chỉ là một tiểu khoa viên vừa đi làm 1-2 năm, bỗng nhiên gặp phải nhiều quan to như thị trưởng bí thư thị ủy, sợ là sẽ co quắp. Nhưng ai biết Đồng Học Bân vẫn vẻ mặt thản nhiên, không có nửa điểm không được tự nhiên. Xin chào chú Hầu. Đồng Học Bân chào hỏi một tiếng. Hầu Văn nghe hắn nói rất bình thường, cũng thở phào nhẹ nhõm, thật sợ Đồng Học Bân lại không nghiêm túc. Thị trưởng Vương nhìn cũng không nhìn Đồng Học Bân, hầu phụ nghe nói người này không phải con cháu lãnh đạo, sau khi bắt chuyện một tiếng cũng sẽ không đem bạn học của con coi là gì, không phải ông khinh thường người. Hầu phụ bình thường vẫn là rất hòa thuận, chỉ là xung quanh nhiều lãnh đạo thành phố như vậy, Ông đương nhiên không có khả năng nhiều lời cùng một tiểu bối, cái này cũng không phải ở trong nhà. Hầu phủ vẫn là đem ánh mắt chuyển hướng về bí thư thị ủy của phía thành phố Hạ Hưng. Ông cùng Tạ bí thư vừa mới nhận thức, khẳng định phải giao lưu nhiều một ít. Hơn nữa ý nguyện cũng là muốn cùng cô ấy làm tốt quan hệ, tin tưởng thị trưởng Vương cũng là không khác biệt lắm. Thứ nhất là vì công tác sau này, nói không chừng lúc nào sẽ có chỗ có thể lẫn nhau giúp đỡ. Thứ hai, một người lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật Trung ương tới tỉnh Giang Nam điều tra thị sát, bắt đầu từ hai ngày trước, cái này đã không phải là bí mật gì, rất nhiều người cũng đều đã biết. Người lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật Trung ương chính là chồng của Tạ bí thư, ngay cả không có gặp mặt. Nhưng cũng từ chuyện của thành phố Hạ Hưng ngày đó nghe ra chồng của Tạ bí thư cường thế, ngay cả lãnh đạo tỉnh đều mắng trở về, mà nguyên cớ chỉ là đoàn đội thị sát của lãnh đạo tỉnh bởi vì một cái vỏ chai mà phê bình Tạ bí thư. Chuyện tình sẽ phát triển như thế nào, hầu phụ bọn họ còn không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định chính là mặc kệ theo phương hướng gì, làm tốt quan hệ cùng Tạ Tuệ Lan khẳng định là không có chỗ hỏng, ít nhất sẽ không khiến cho chồng cô ta bởi vì có chút nguyên nhân đến tìm bọn họ gây phiền phức. Chồng cô ta là lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Vậy Tạ bí thư là lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng không khác biệt lắm. Cho nên có chuyện này, rất nhiều người trong lòng cũng đều tương đối cố kỵ. Hầu phụ lại hỏi, Tạ bí thư, chồng cô còn chưa tới. Nếu như đi muộn chuyến bay, hẳn là không khác biệt với vợ con tôi. Thị trưởng Vương nói, có phải là không tìm được bên này? Nếu không tôi nói một tiếng cùng khách sạn, cho phái xe đi tiếp một chút. Bên này xe taxi có thể thấy là người bên ngoài, chở đi lòng vòng. Tạ Tuệ Lan cười ha ha. Không cần thị trưởng Vương. Hầu mẫu cũng quan tâm nói, bằng không gọi điện thoại hỏi một chút. Lúc này hẳn là đều tới. Không cần phải gọi. Tạ Tuệ Lan cười nói, chồng tôi không phải tới rồi sao? Hầu mẫu sườn sốt. Tới rồi. Tới đây lúc nào? Chỗ nào đâu? Thị trưởng Vương cũng buồn bực nói, không phải mới vừa nói chưa tới sao? Hầu phụ và hầu văn cũng nhìn trái nhìn phải vài lần, không tìm được tới chỗ nào rồi. Đồng học Bân thấy cũng không ai nhìn mình, trực tiếp đem mình loại bỏ, không khỏi bất đắc dĩ buông tay, làm một biểu tình vô tội với vợ. Tạ Tuệ Lan cũng cười, dưới cái nhìn chừng to mắt ra của đám người hầu phụ hầu mẫu đi lên hai bước, tới bên cạnh đồng học Bân, rất tự nhiên khoác tay hắn, tay kia chỉ, nhàn nhạt cười nói. Giới thiệu một chút, ha ha, đây là chồng tôi, đồng học Bân. Đồng học Bân. Đây là đồng học Bân kia. Hầu phụ và thị trưởng Vương đồng thời ngẩn ra. Nhưng hai người bọn họ cũng không phải kinh ngạc nhất, khiếp sợ nhất cũng hầu mẫu và hầu văn. Nghe được lời ấy, hầu mẫu lúc đó trợn tròn mắt, hầu văn cũng thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Tạ Tuệ Lan nhìn về phía hầu phụ nói, không ngờ rằng chồng tôi cùng con trai ông là bạn học đại học, cái này thật đúng là trùng hợp, ha ha. Hầu văn xém tí té ngã xuống bên cạnh đồng học Bân, một tay kéo hắn đến một bên. Mẹ nó! Sao cậu không nói sớm? Đồng học Bân không nói gì nhìn hắn. Tôi đã sớm nói rồi, cô ấy là vợ của tôi mà, trên taxi nói một lần, lúc mới vừa vào khách sạn nói một lần, cậu không nghe đấy. Hầu văn giờ khóc giờ cười nói, tôi tưởng cậu nói giỡn. Đồng học Bân! Khó coi nhất chính là hầu mẫu, nghĩ đến trước đó bà ấy phê bình đồng học Bân không nên nói bậy, hầu mẫu trên mặt nóng lên, nhất thời có chút sượng mặt. Trời! Cái này là cái gì cùng cái gì? Không ngờ như thế. Không ngờ bí thư thị ủy thật là vợ của cậu à? Quyền tài! Tác giả! Thường dụ! Thực hiện! Huyết công từ! Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1585. Rất ngầu. Phòng khách. Tràng diện yên tĩnh. Biến hóa xảy ra bất ngờ, làm cho mấy người trong lúc nhất thời không tiêu hóa được. Thấy Tạ bí thư nắm tay với đồng học Bân vô cùng thân thiết, ai cũng biết hai người khẳng định là vợ chồng, một người bí thư thị ủy không có khả năng lấy cái này ra giỡn. Thế nhưng, hầu phụ và thị trưởng Vương còn dễ, Nhưng Hầu Mẫu và Hầu Văn là không tiếp thụ được nhất. Hầu là bạn học đại học, cũng là bạn cùng phòng với đồng học Bân 4 năm đại học, cùng ăn chung mâm, cùng ngủ chung giường. Hắn đối với đồng học Bân là quá lý giải, người tuy rằng tốt, Hầu Văn cũng xem hắn là anh em, nhưng khách quan mà nói, điều kiện của đồng học Bân quá thật có chút kém, tướng mạo, gia đình, bối cảnh, Hầu Văn đều rõ ràng, cho nên nghĩ như thế nào cũng không ngờ rằng đồng học Bân lại có thể cưới được một bí thư thị ủy xinh đẹp như thế về làm vợ. Hầu Mẫu cũng như vậy, quan sát tại sân bay, ấn tượng của đồng học Bân cho bà ấy thật ra rất bình thường, người nhà lãnh đạo. Căn bản là một chút khí chất cũng không lộ ra, thích khoác lác, thích lắm mồm, lười nhát, không có khí chất. Kết quả là thế giới quan của Hầu Mẫu sụp đổ. Sao có thể? Hai người này sao có thể là vợ chồng? Hầu Mẫu là người không tiếp thu nhất, nhất thời không lên tiếng. Hầu Văn kinh ngạc một hồi rất lâu, cuối cùng vỗ cánh tay của đồng học Bân, thấp giọng dùng âm thanh chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được, tức giận nói. Tên nhóc cậu thật là được. Mẹ nó. Phúc khí quá lớn. Tôi đều sắp ghen tị cậu đến chết rồi. Sao cậu lại vô sỉ như thế? Vợ cậu cũng quá mức rồi. Đồng học Bân nhún vai, nói nhỏ. Tôi nói vợ tôi đẹp chứ? Cậu còn không tin, được rồi, tôi còn chưa chụp cái mặt của cậu lại, ghi lại biểu tình bây giờ của cậu. Ha ha, cái biểu tình này của cậu là khẳng định lớn nhất của anh em, sau này tôi phải lấy ra xem vài lần mới được. Sao cậu không đi chết đi? Hầu Văn tức giận. Đừng chụp, tôi nói cho cậu biết Học Bân à, chuyện này không để yên đâu, một hồi cậu phải thành thật với tôi. Đồng Học Bân nói. Được, một hồi nói. Hầu Văn ừ một cái. Hiện tại không tiện nói chuyện, một lát sẽ thẩm tra cậu sau. Nói xong, lại không nhịn được vớ ngực hắn một cái. Sao mình không có cái phúc khí này vậy nhỉ? Một người vợ đẹp đến nhà bà ngoại như thế. Còn là bí thư thị ủy của một thành phố. Hầu Văn cảm thấy anh em của mình quá ngầu rồi. Chuyện này nếu nói ra, đám bạn học trước đây khẳng định sẽ điên lên. Trong cái vòng tròn thời đại học của bọn họ, người thì cưới được vô vợ trong nơ, hơ, a, mơ, o, dơ, quy, quy, công ty. Người thì cưới được một người vợ có nhà ở, người thì cưới được vợ có hộ khẩu kinh thành, hoặc là cưới được một người vợ coi như đẹp, mang đi ra ngoài đều có cảm giác không ai bì nổi, nói chung là cái loại tự hào vô cùng. Thế nhưng, so với đồng học Bân ngày hôm nay, Hầu Văn cảm thấy tất cả mọi người đều là tự tìm xấu hổ. Cô vợ làm cho bọn họ cảm thấy rất có mặt mũi đem so với vợ của đồng học Bân, quả thật là không cùng cấp bậc. Hoặc nói là căn bản không phải một thế giới, chênh lệch quá lớn. Đồng học Bân đây mới gọi là ngầu. Hầu Văn quả thật hâm mộ hắn, không ngờ rằng hú nút vô thanh vô tức thời đại học cuối cùng lại là người châu bò nhất trong đám bọn họ. Hầu Phủ bỗng nhiên đến đây, vươn tay. Đồng tiên sinh, Tạ bí thư nói cũng phải, chúng ta thật đúng là trùng hợp, đây không phải là lần đầu tiên gặp mặt. Đồng học Bân không nói cùng Hầu Văn nữa, đưa tay nắm tay với ông ta. Đúng vậy, lúc còn học đại học chú đưa Hầu Văn tới, đã gặp qua một lần. Hầu Phụ lập tức nói. Đừng gọi là chú, ha ha, Tạ bí thư gọi một tiếng là Hầu đại ca, cậu gọi tôi là chú thì rối loạn hết. Đồng học Bân cười nói. Hầu Văn là anh em của tôi khẳng định phải gọi ngài một tiếng chú. Tạ Tuệ Lan không sao cả nói. Tự nhiên đi, loạn một chút thì loạn một chút, ha ha. Đồng học Bân nói. Cũng không chú ý nhiều như vậy, ừ, vị này chính là thị trưởng Vương. Xin chào đồng tiên sinh. Thị trưởng Vương cũng nhanh chóng tới nắm tay với hắn. Đồng học Bân cũng không đi trước, mà là thị trưởng Vương chủ động đi qua. Hầu Mẫu và Hầu Văn đều không rõ ràng, bọn họ cũng không biết nhiều, cho nên cũng chẳng rõ lão Hầu và thị trưởng Vương tại sao lại khách khí với đồng học Bân như vậy. Chồng của Tạ bí thư. Vậy cũng đâu đến mức. Hai mẹ con có chút không hiểu. Nhưng ở đây không phải chỗ nói chuyện, cho nên Hầu Phủ cũng không giải thích với bọn họ cái gì, ngược lại cười ha ha nói với đồng học Bân. Tiểu Văn lúc trước học đại học không được, lúc năm 2. Tôi với mẹ nó còn vì thế oán giận nó nửa ngày, nhưng bây giờ xem ra hai chúng tôi thật có chút nông cạn, Liên đại có thể cho ra một nhân tài như Đồng tiên sinh, Tiểu Văn cũng được hưởng ít nhiều. Các người còn cùng ở một ký túc xá, Tiểu Văn trong 4 năm này khẳng định học không ít từ cậu. Đồng học Bân xua tay. Cũng không có đâu chú. Chú Hầu, tôi và Hầu Văn là học tập lẫn nhau. Ha ha, chú đừng khách khí, nói làm cho tôi thấy ngượng. Hầu Văn cảm thấy cha nói khó hiểu. Hầu Mẫu cũng nghĩ như vậy, không đến mức chứ. Lão Hầu làm gì vậy? Tôi không khách khí, chúng ta thật ra cũng không tính là người ngoài. Hầu Phụ cười hiền lành, nói với con trai. Tiểu Văn, sau này phải học tập học Bân nhiều. Hầu Văn ở một tiếng. Thị trưởng Vương cũng tâm bốc đồng học Bân vài câu. Đối với Tạ Tuệ Lan, tuy rằng trên cấp bậc thì cao hơn Hầu Phụ và thị trưởng Vương, nhưng dính dáng lợi ích không nhiều, bọn họ cũng không nghĩ nhiều. Nhưng mà với chồng của Tạ Bí Thư thì lại khác, so ra thì Hầu Phụ cùng thị trưởng Vương hiển nhiên càng coi trọng đồng học Bân hơn, đây là điều hỏi cũng không cần hỏi. Đột nhiên, Hầu Phụ thấy được hành lý trong tay của, hơi sưởng sốt, sắc mặt nhất thời thay đổi. Cái hành lý này là... Hầu Mẫu mới hậu chi hậu giác nhớ ra, vội nói. A, thiếu chút nữa đã quên, vừa rồi xuống máy bay cánh tay tôi có chút. Bạn học Tiểu Văn cầm giúp tôi. Sau khi biết thân phận của đồng học Bân, Hầu Mẫu cũng thấy có chút không thích hợp. Chồng của bí thư thị ủy, sao có thể để người ta xách đồ dùm mình thế? Nhưng Hầu Mẫu chỉ cảm thấy là không thích hợp, lại không ngờ rằng Hầu Phụ có thể trở mặt. Chỉ thấy Hầu Phụ nhất thời trừng mắt lên. Bà không mọc tay à? Hầu Phụ ở nhà bình thường rất thương vợ, con người cũng tương đối hiền hòa. Rất ít nói vợ cái gì, nhưng lúc này lại ở trước mặt nhiều người phát hỏa với vợ. Hầu Mẫu vừa nhìn, vành mắt liền đỏ lên. Tôi. Đồng học Bân nhanh chóng hóa giải. Hành lý là tôi dành với gì, chú Hầu, không đến mức đâu, chú như vậy vẫn xem tôi là người ngoài rồi. Hầu Phụ vừa nghe, sắc mặt liền hòa hoãn xuống. Không phải ý đó. Tạ Tuệ Lan cũng cười nói. Chị dâu cũng là trưởng bối của chồng tôi, xách hành lý một chút cũng là bình thường, cái này tính là gì, Hầu thị trưởng chuyện bé đừng xé ra to. Hầu Phụ chỉ Hầu Mẫu. Trở về tôi sẽ tính sổ với bà. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1586. Thân phận của bạn học cũ. Khách sạn Hoàng gia. Một cái hành lý ầm ĩ ra chút không thoải mái. Hầu Phụ trước không ít người mặt của đem Hầu Mẫu cho gỡ trách. Bất quá đồng học Bân thật ra không suy nghĩ gì, thậm chí cảm thấy không tính cái gì. Ngay cả Hầu Mẫu lúc tại sân bay và trên xe chưa từng quá đem con mắt nhìn mình. Nhưng cái này dù sao cũng là mẹ của bạn học cũ. Quan hệ của hắn cùng Hầu Văn ở đàng kia. Cũng căn bản không đem cái này coi là gì. Tuệ Lan nói như vậy, Hầu Mẫu coi như trưởng bối của đồng học Bân kêu một tiếng gì, xách hành lý còn không nên. Một bên thì trưởng Vương làm bộ cái gì cũng không phát hiện. Hầu Mẫu trên mặt mũi rất xấu hổ, sau khi cắn răng chốc lát, lại buông lỏng ra, miễn cưỡng làm một biểu tình bình thường. Hành lý cho gì đi? Đồng học Bân không đáp ứng. Không có việc gì đâu gì. Hầu Mẫu đi tới nói, không thích hợp, gì tự mình xách. Thật không chú ý nhiều như vậy. Đồng học Bân vẫn không cho. Tôi xách cho gì? Tạ Tuệ Lan cũng nói, chị dâu, chị đừng khách khí với hắn, chồng tôi cái khác không có, cũng là cánh tay có khí lực, ha ha, để cho hắn xách đi. Hầu Mẫu vội nói, cái này sao được? Bà ấy cũng giành không lại đồng học Bân, không khỏi nhìn về phía Hầu Phụ. Hầu Phụ thấy hai vợ chồng đồng học Bân đều vẻ mặt không sao cả, trong lòng cũng là thở phào, nhưng cũng không dám thật không khách khí cùng đồng học Bân, vì vậy thẳng thắn tự mình đưa tay cầm hành lý của vợ đến đây. Hai người đem lên lầu cất đi. Dứt lời quay đầu lại đem cái vali ném cho Hầu Văn. Hầu Văn vừa nhìn cũng đành nhận. Đồng học Bân bất đắc dĩ lắc đầu cũng không nói cái gì nữa. Tạ Tuệ Lan nhìn thời gian. Xe còn chưa có tới. Sắp rồi. Hẳn là sắp rồi, bên kia có thể chuẩn bị. Thị trưởng Vương nói. Tạ Tuệ Lan cười cười. Vậy tôi với chồng tôi lên lầu cất đồ trước, một hồi xuống thị trưởng Vương, hầu thị trưởng, chị dâu, hẹn gặp lại. Đồng Học Bân nói. Chúng tôi đi trước. Hầu Phụ lập tức nói. Điều tra nghiên cứu khu khai phá, Đồng tiên sinh cũng đi. Đồng Học Bân cười ha hà nói. Tôi sẽ không đi, vừa hẹn cùng Hầu Văn rồi. Buổi chiều đi ra ngoài đi dạo. Bằng không buổi tối chúng ta ăn một bữa cơm. Hầu Phụ thử nói. Đồng Học Bân suy nghĩ một chút. Vẫn là lần sau đi, tôi cùng Hầu Văn nói uống chút rượu. Ha ha, thời gian dài không gặp. Phỏng chừng phải tâm sự nhiều chuyện thời đại học. Tôi phỏng chừng chú và dì cũng không thích nghe. Ừ, dù sao còn ở lại Ma Cao không ít ngày, mai mốt đều được. Hầu Phụ gật đầu. Được, đến lúc đó tôi mời khách. Đồng Học Bân biết Hầu Phụ có ý muốn bù lại cho vợ, thật ra trong lòng cảm thấy cái này thật không cần thiết, nhiều chuyện, chút độ lượng ấy anh em còn không có. Ừ, độ lượng của hắn có đôi khi có thể thật không lớn, nhưng là dành cho người khác, còn cha mẹ của anh em, Đồng Học Bân khẳng định là tôn trọng, nhưng thấy Hầu Phụ cái dạng này, Đồng Học Bân cũng khó mà nói cái gì, nói nhiều ngược lại là già mồm cãi láo. Nói vài câu, Đồng Học Bân mới cùng Tạ Tuệ Lan xoay người đi hướng thang máy, canh cửa thang máy mở ra, hai người đi lên, biến mất ở tại phòng khách. Bên này, thị trưởng Vương còn có thuộc hạ ở bên ngoài chờ, cũng ra cửa. Xung quanh chỉ còn Hầu Phụ và Hầu Văn ba người, bầu không khí có chút căng thẳng. Đem đồ của bà đi, lên lầu rồi nói. Nhìn Hầu Mẫu, biểu tình của Hầu Phụ không dễ coi cho lắm, đi qua ấm thang máy. Hầu Mẫu cũng rất tức giận, không rõ ràng lão Hầu ngày hôm nay vì sao phát hỏa lớn như vậy, nhưng khí thế vẫn yếu xuống, từ chỗ con trai tiếp nhận một cái vali cùng con trai đi qua. Hầu Văn chớp chớp con mắt, đồng dạng không hiểu, nhưng không hỏi nhiều cái gì, hắn biết một hồi sẽ nhận được đáp án, nơi này là phòng khách của khách sạn, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, ba của hắn cũng sẽ không ở chỗ này giải thích với bọn họ. Trên lầu. Trong một phòng thương vụ, Hầu Mẫu là người vào cuối cùng, ném hành lý qua một bên, tức giận đóng cửa lại cái ầm, à, dùng đập cửa thì có thể càng chính xác hơn một ít, rầm một tiếng, phát sinh động tĩnh không nhỏ. Hầu Văn hoảng sợ, thấy cha mẹ muốn cãi nhau thẳng thắn không hé răng, loại sự tình này hắn bình thường không chen vào, làm bộ không phát hiện đi phòng khách ngồi, thật ra lỗ tai vẫn đều nghe bên kia, hắn cũng cực kỳ buồn bực. Vì sao ba của hắn đối với bạn học của mình khách khí như vậy? Vì sao thị trưởng Vương cũng tôn trọng bạn học của mình như thế? Cho dù là chồng của bí thư thị ủy, vậy cũng không nên, có tôn trọng cũng có thể tôn trọng bí thư thị ủy hơn sao? Người nhà thôi mà, hiện tại trái ngược. Hầu Mẫu tức giận đập cửa. Nhưng Hầu Phụ còn tức giận hơn bà ấy, nghe tiếng quay đầu chỉ vào bà ấy. Bà còn đập cửa với tôi hả? Hả? Tính tình bà còn rất lớn. Đập cho ai coi thế? Hầu Mẫu trừng mắt nói. Ông quát tôi cái gì? Hầu Phụ quát. Tôi không quát bà thì quát ai? Tôi thấy cũng là tôi trước đây quá chiều chuộng bà. Chiều ra cái tính tình thối của bà. Hầu Mẫu một bụng ủy khuất. Trước nhiều người như vậy. Lão Vương cùng không ít lãnh đạo đều có mặt. Ông ở trong đại sảnh nói tôi làm gì? Tôi không nói bà thì nói ai? Hầu Phụ nói. Hầu Mẫu cả giận. Tôi không phải là khiến cho bạn học Tiểu Văn sách đồ dùm tôi một chút thôi sao? Nhưng cái này cũng không phải tôi bắt hắn sách. Chính ông hỏi Tiểu Văn đi. Là bạn học nó tự mình đến nói sách cho tôi. Tôi làm sao? Hả? Tôi làm sao? Tôi đâu biết hắn là chồng của Tạ Tuệ Lan. Hầu Phụ cũng trừng mắt. Bà còn có lý. Bà biết cái rắm. Tuy nói Hầu Mẫu vẫn quản Hầu Văn cứ ở trách hắn. Nhưng con trai phần lớn vẫn là hướng về mẹ. Thấy thế, Hầu Văn cũng giảng hòa. Ba, xin ba bớt giận cái này con có thể làm chứng. Mẹ quả thật không nói cái gì. Học Bân chủ động xách đồ cho mẹ. Ai, cái này là chuyện gì? Ba, đây là chuyện bé xé ra to. Con biết Học Bân hiện tại là chồng của bí thư thị ủy, nhưng ba không biết quan hệ của con cùng Học Bân. Bọn con lúc đại học cũng là anh em thân thiết. Lúc đó trong tay con cũng có hành lý, không còn dư tay. Học Bân chỉ mang một cái bọc nhỏ, phụ một chút là rất bình thường. Giống như lúc trước con đi nhà hắn ăn, con cũng xách đồ cho mẹ Học Bân. Con còn làm mì gói cho dì Loan và Học Bân ăn, không đến mức. Chỉ là việc nhỏ, hơn nữa mẹ nói cũng phải, đừng nói mẹ, lúc đó con cũng không biết Học Bân cưới Tạ bí thư, hơn nữa Tạ bí thư người ta không có ý kiến, ba thì ngược lại, sao cứ nóng này thế? Hầu phụ trừng mắt con trai, con với mẹ con đều như nhau, các người biết cái gì? Các người cũng không biết động não sao? Bạn học của con nếu là người nhà cán bộ, ba và thị trưởng Vương có cần như vậy sao? Tốt xấu gì ba với chú Vương của con cũng đều là cấp chính sở. Cấp bậc không kém Tạ bí thư cái gì. Hầu mẫu sườn sốt. Hắn không phải người nhà cán bộ thì là cái gì. Hầu phụ nhìn về phía Hầu Văn. Bạn học con không nói với con hắn đang làm gì. Có nói hắn là nhân viên công vụ. Hầu Văn chớp mắt mấy cái. Làm sao vậy? Hầu phụ nói. Nhân viên công vụ. Ba cũng là nhân viên công vụ vậy. Hắn cụ thể đang làm gì không nói với con. Hầu Văn ử một tiếng. Hắn chỉ nói với con Tạ Tuệ Lan là vợ của hắn. Con và mẹ không hề tin cho rằng hắn nói giỡn. Sau đó chuyện công tác của hắn con cũng không hỏi nhiều. Học Bân cũng như con. Vừa tốt nghiệp mới 2-3 năm còn có thể làm gì. Không có chức vụ quan trọng gì. Con đi xí nghiệp nhà nước cũng may, đi quan hệ là có thể đi tới nhanh hơn, nhưng hắn ở trong thể chế, đều phải từng một đi lên, bao nhiêu ánh mắt nhìn, 3 năm, phỏng chừng cũng vừa đủ làm tiêu chuẩn, tối đa là phó khoa. Con cảm thấy khoa viên có thể tính lớn nhất, con vẫn cảm thấy Học Bân cũng là khoa viên bình thường, chẳng lẽ không đúng? Ba như vậy là làm sao vậy? Hầu phụ bật cười nói, khoa viên. Hầu mẫu cũng nghe ra bên trong có thể có vấn đề, cũng không tức giận chồng, khí thế cũng giảm xuống. Lão Hầu, rốt cuộc chuyện gì? Hầu phụ nói. Bà thiếu chút nữa chọc đại họa cho tôi rồi. Hầu mẫu vội la lên. Làm sao vậy ông nói đi? Đúng vậy ba. Hầu Văn cũng khó hiểu nói. Nói đi. Hầu phụ thở hổn hển. Mấy ngày trước thành phố Hạ Hưng đã xảy ra chuyện biết không? Hầu mẫu nói. Tôi có nghe nói một chút, nhưng không nghe rõ ràng chuyện gì. Hầu phụ nói. Cũng là người xách hành lý cho bà, cũng là bạn học của Tiểu Văn. Lãnh đạo tỉnh mang đội đi thành phố Hạ Hưng thị sát, bị hắn mở miệng ra là mắng, cuối cùng biết kết quả gì không? Người trong tỉnh cũng không dám thị sát, xám xịt rời đi. Lần này mang đội đi công tác vốn là cổ phó tỉnh trưởng, nhưng còn bây giờ thì sao? Thân thể khó chịu không tới. Còn là khoa viên. Bà gặp qua người khoa viên nào đem người trong tỉnh mắng nửa ngày mà đối phương cũng không dám cãi lại không? Hầu mẫu kinh ngạc nói. Cái gì? Hầu Văn cũng trừng to mắt ra. Không phải chứ? Không phải cái gì? Hầu phụ nói. Chuyện tình đều ầm ĩ từ lâu. Còn đang được bàn tán. Cán bộ trong tỉnh ai không biết. Hầu Văn mồ hôi nói. Ba vừa nói như thế. Con hình như cũng nghe qua một chút. Bất quá con không hỏi. Hầu mẫu vội nói. Lão Hầu đồng Học Bân kia hắn rốt cuộc đang làm gì. Hầu phụ nói. Các người thật là được. Lúc ở phòng khách cũng không suy nghĩ một chút. Tạ bí thư một người bí thư thì ủy đẹp như vậy, trẻ tuổi như vậy, người muốn kết hôn với cô ấy có bao nhiêu? Người xứng đôi với cô ấy có bao nhiêu? Nhưng cô ấy sao lại gả cho bạn học của Tiểu Văn? Bạn học của Tiểu Văn nếu như không có chút bản lĩnh, không có chút năng lực. Các người cảm thấy có thể sao? Ngu xuẩn! Xem thái độ của tôi và Lão Vương bà còn không nhìn ra à? Tôi chửi bà còn không tình nguyện. Con trừng mắt. Tôi nói cho bà biết. Tôi nếu như lúc đó không làm như vậy. Thì cái này đã to chuyện rồi. Hầu Văn nói. Bà. Nói mau. Hầu phụ thở ra một hơi. Bạn học của con hiện tại rất khủng khiếp, đừng thấy người ta bằng tuổi với con, nhưng mà người ta hiện tại là giám sát viên cấp chính sự của phòng giám sát thứ 8 Ủy ban Kỷ luật Trung ương quản tỉnh Giang Nam chúng ta. Hắn tùy tiện nói một câu, ngay cả tài sản trình báo của lãnh đạo tỉnh đều có thể tra, sau khi xong phê chuẩn văn kiện đều có quyền lợi đưa tin điều tra lãnh đạo tỉnh. Nói xong nhìn về phía Hầu Mẫu đã choáng váng. Bà còn để người ta xách hành lý cho bà. Sao bà không cho tỉnh trường giặt quần áo cho bà luôn đi? Hầu Văn kinh ngạc đến ngây người nói. Cấp chính sự. Ủy ban kỷ luật trung ương. Hầu Mẫu cũng giật mình một cái. Tôi không biết. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1587. Chuyển biến. Trong phòng. Bầu không khí có chút căng thẳng. Hầu phụ tiếp tục phê bình vợ nói. Cái tính tình thối này của bà, lần này cũng là đáng đời. Trước đó lúc nói tôi đã nhìn ra bà căn bản là khinh thường bạn học của Tiểu Văn. Coi ngữ khí của bà, coi sắc mặt của bà, tôi đều hận không thể cho bà một cái tát. Trong thể chế cho tới bây giờ đều là nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Lời này tôi nói với bà bao nhiêu lần rồi? Hả? Tính tính của bà tôi nói bao nhiêu rồi? Mỗi lần bà đều không nghe. Cái này được rồi chứ? Cái này có nhớ chưa? Bà còn chê chuyện của tôi không đủ nhiều hả? Đắc tội đồng sự còn dễ nói. Đắc tội lãnh đạo cũng dễ nói. Nhưng tôi đắc tội nổi lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật Trung ương sao? Người ta muốn động bà, nói đều không cần phải nói. Một văn kiện là được. Hầu Mẫu lúc này cũng không dám tức giận chồng, bà rốt cuộc biết chồng vì sao trước nhiều người như vậy mắng mình, trong lòng tất cả đều là cảm giác chột dạ. Lão Hầu, tôi thật không biết. Hầu phụ chỉ bà ấy. Vô tri. Hầu Mẫu thấp giọng nói. Vậy hiện tại làm sao bây giờ hả? Có lẽ là thấy vẻ mặt hối hận của vợ. Tâm Hầu phủ cũng mềm mại, thở dài. Được rồi, thật ra việc này cũng không thể toàn bộ trách bà cũng chưa từng nghe qua hắn, cũng không nhận ra hắn. Hơn nữa cũng may Tiểu Văn và Học Bân là bạn học, còn ở cùng một ký túc xá của quan hệ rất không tồi, hẳn là không sao. Hầu Mẫu nhìn về phía con trai. Tiểu Văn, quan hệ của con với bạn học được không? Hầu Văn còn chưa có tiêu hóa chuyện này, nghe vậy vô thức nói. Đương nhiên được, hơn nữa ba mẹ yên tâm đi, Học Bân không phải loại người như vậy. Hầu phụ ừ một cái, nói với vợ. Vừa rồi nhìn hắn vẫn nói giúp bà xách đồ đi, không phải khách khí. Người ta là có khí độ, cũng là rất cho Tiểu Văn mặt mũi, ừ, cũng là có Tiểu Văn. Nói cách khác, bà lần này thật sự gây đại họa cho tôi rồi. Hầu Mẫu nói, vậy là tốt rồi, tôi, ai... Xin lỗi lão Hầu. Hầu phụ nhìn ba ấy. Qua rồi thì thôi, lần sau chú ý một chút. Hầu Mẫu áy náy, nghiêng người rót trà nước đưa cho chồng. Ông uống nước đi. Hầu phụ uống vài ngụm, nhìn về phía con trai nói. Con nhìn bạn học của con đi, cùng tuổi với nhau. Nhưng bây giờ thì sao? Học người ta nhiều một chút. Hầu Văn cười khổ nói. Học Bân không có bối cảnh, con vui vẻ thay hắn. Nhưng cũng buồn bực, chúng con học đại học nhiều năm như vậy, tôi còn đi qua nhà hắn không chỉ một lần. Tình huống gia đình của Học Bân con đều biết, sao có thể chỉ 3 năm thì lên cấp chính sự. Cái này cũng quá nhanh. Ngồi hỏa tiễn ạ. Hầu phụ nói, anh hùng không hỏi xuất xứ, ai nói con nhất định phải có bối cảnh mới có thể sinh tồn trong thể chế. Người ta khẳng định có bản lĩnh con không biết. Hầu Văn dở khóc dở cười nói. Then chốt là tôi không biết. Lúc đại học toàn bộ ký túc xá. Không toàn bộ lớp máy tính Học Bân là tương đối điệu thấp. Cũng không thích nói, thành tích cũng bình thường, chẹp. Nhưng hiện tại quá hung hãn, cưới một cô vợ đẹp như thế. Bản thân cũng là cấp chính sự. Còn ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương loại phòng ban cường thế. Con hiện tại cũng không biết nói cái gì cho phải. Hầu Mẫu cũng nửa ngờ nửa tin. Lão Hầu, hắn thật sự là cấp chính sự. Có phải là đãi ngộ cấp chính sự, hoặc là sở trưởng cấp khoa gì đó không? Hầu phủ khẳng định nói. Cán bộ cấp chính sự nghe nói ở thành phố Hạ Hưng lúc hắn đem chứng minh công tác ra, viết rõ ràng, nếu không bà cho rằng cổ phó tỉnh trưởng vì sao lần này không tới. Nếu không bà cho rằng trong tỉnh vì sao gần đây bầu không khí có chút khẩn trương. Im lặng một lát. Hầu Văn vỗ bàn kêu một tiếng má nó. Thăng quan cũng không nói với mình. Cưới vợ đẹp như thế cũng không cho mình biết. Quá không có đạo nghĩa. Không được, buổi chiều phải hỏi rõ ràng. A, muốn hỏi nhiều lắm, nghẹn quá tiếp thu khó rồi, học bên này quá vô sỉ. Hầu phụ nhíu mày. Bớt nói bậy. Hầu mẫu cũng vội nói. Người ta hiện tại là lãnh đạo, đều có thể quản ba con, sau này nói chuyện với bạn học chú ý một ít, đừng như vậy. Hầu Văn không cho là đúng, cười hắc hắc. Không có việc gì, con cùng học bân là anh em bao nhiêu năm, hai chúng con nói chuyện cho tới bây giờ không có kiêng kỵ gì. Hầu mẫu nói. Vậy cũng phải chú ý. Hầu phụ suy nghĩ một chút. Tiểu Văn đều biết, để cho nó tranh thủ đi. Căn bản không cần. Hầu Văn nói, giữa bạn bè còn tranh thủ cái gì, vậy còn là bạn bè sao? Ba mẹ cứ yên tâm, tính tình của học bân con biết, không phải cái loại làm quan rồi thì không coi ai ra gì, nếu không ở sân bay bọn con cũng sẽ không trò chuyện tốt như vậy. Hắn vẫn chưa nói cấp bậc của hắn và đơn vị công tác, căn bản là không có ý khoe khoang, đừng đem đám cán bộ kia ra so sánh với chúng con, cấp bậc là cấp bậc. Anh em là anh em, nếu không mình gây phức tạp cho mình, hai này lúc đầu đã không xung đột. Hầu mẫu nhìn con trai. Các con buổi tối ăn, đến lúc đó giúp đỡ mẹ giải thích một câu. Hầu phụ xua tay nói. Người ta đều không coi là gì, việc này cũng chỉ tới đây thôi, không cần nhắc lại, ngược lại không quá đẹp, không cần phải nói. Hầu mẫu trầm ngâm nói. Vậy cũng phải nói một vài lời hữu ích cho ông, nghe nói Tạ Tuệ Lan rất có bối cảnh, vừa lúc mượn quan hệ bạn học Tiểu Văn kéo gần một chút, sau này lỡ như có chuyện tình cũng dễ giúp đỡ. Hơn nữa bạn học Tiểu Văn ở tại Ủy ban Kỷ luật Trung ương thực quyền quá lớn, cũng có thể giúp đỡ ông, nói không dễ nghe, cho dù Ủy ban Kỷ luật có người muốn tra ông, bạn học Tiểu Văn cũng có thể mật báo cho chúng ta một chút, đúng không? Hầu phủ vung tay lên. Thôi đi, thuận theo tự nhiên. Hầu Văn cũng nghe mà khó chịu. Ba mẹ suy nghĩ cũng thật nhiều, con cũng nói trước luôn, con không xen vào, được rồi, con nên đi chơi cùng học bân. Mau đi đi, đừng làm cho người ta chờ lâu. Cái này có thể vẫn là lần đầu tiên hầu mẫu ủng hộ con trai đi ra ngoài chơi như thế, đã biết thân phận của đồng học bân, thái độ của bà ấy đương nhiên cũng thay đổi, rất tích cực nói. Tiểu Văn mang chút tiền theo. Không nhiều lắm, mẹ đem chi phiếu cho con trước, lúc ăn con tính tiền đừng cho người ta dùng tiền còn nữa. A, đứa nhỏ này, sao nói đi là đi? Hầu Văn đã không nói gì mở cửa đi ra. Trong hành lang, Hầu Văn lấy ra điện thoại di động gọi cho đồng học Bân. Alo, Hầu Văn. Đồng học Bân tiếp. Hầu Văn tức giận nói. Nhanh chóng đi ra. Dưới lầu. Đồng học Bân cười nói. Làm sao vậy? Muốn ăn tôi hả? Hầu Văn tức giận nói. Còn ăn cậu? Tôi đều hận không thể đem cậu luộc chín. Cậu giấu cũng quá sâu a. Bây giờ cậu đã là cấp chính sự. Ha ha, nghe chú Hầu nói. Tôi có thể không nghe nói sao? Còn chuyện cậu có vợ đẹp như vậy. Nhanh đi ra cho tôi. Hôm nay cậu phải giải thích rõ ràng cho tôi. Đáng giận. Ha ha, cậu là Gen Z. Cậu cứ lên mặt đi. Xem buổi tối uống rượu tôi dìm chết cậu không. Vậy cậu cũng đừng cười. Mười người như cậu cũng uống không lại tôi. Ha ha. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1588. Từng chạy của bạn học cũ. Buổi chiều. Chưa đến 4 giờ. Khách sạn Hoàng gia, trong một phòng thương vụ. Cúp điện thoại của Hầu Văn, Đồng Học Bân cũng không thu dọn hành lý, trực tiếp đem đồ tùy tiện ném trên giường, đứng trước gương vuốt vuốt tay áo. Anh đi trước nha, đi ăn một chút cùng Hầu Văn. Cái này đi. Hành lý mặc kệ hả? Em thu dọn một chút đi, bên trong cũng có quần áo của em mà. Tạ tỷ anh mệt mỏi, một hồi còn phải đi khu khai phá điều tra nghiên cứu. Em lười thì có, nếu anh không có có phải là em ngay cả quần áo cũng không sẽ cởi luôn hả? Đúng vậy, ăn cơm chiều trở về sớm một chút cởi quần áo cho tạ tỷ anh, ha ha. Hắc, nói em mập em còn phồng má, em cứ chọc anh đi được rồi, quần áo hành lý chờ anh trở lại thu dọn, em đừng quản, bận việc của em đi, anh đi trước. Uống ít rượu thôi. Biết rồi, em đừng quản. Buổi tối có thể còn có hoạt động, nhìn thời gian. Được, có chuyện gì gọi điện thoại đi, bọn anh đi không xa, ở gần đây thôi. Sau khi rời khỏi đây, Đồng Học Bân lẩm bẩm một điệu nhạc đi thang máy xuống lầu, tâm tình không tồi. Trong đại sảnh dưới lầu, Đồng Học Bân gặp được Hầu Văn ngồi ở khu nghỉ ngơi chờ hắn, cười phất tay bắt chuyện hắn một tiếng. Hầu Văn nhìn hắn, nhất thời trừng mắt liếc hắn, cũng không nói với hắn, trực tiếp đi ra khách sạn, không cho nhân viên giữ cửa gọi xe taxi, mà là đi qua đường, phương hướng là đi tiệm cơm cách khách sạn Hoàng gia không xa, phỏng chừng Hầu Văn trước đó đã tra qua địa chỉ, biết nơi này có tiệm cơm coi như không tồi, thấy hắn không nói chuyện. Đồng Học Bân cũng cười một chút, đồng dạng không nói, cũng nhanh chóng đuổi theo, hai người cùng nhau vào cửa lớn tiệm cơm. Bên trong, Hầu Văn nói, lấy phòng không? Đồng Học Bân nói, chỉ hai ta, lấy phòng cái gì? Được, vậy đi vào bên trong đi. Hầu Văn đi trước. Lúc đầu hai người hẹn là sau khi đi chơi một chút rồi mới ăn, bất quá Hầu Văn hiển nhiên có một bụng muốn hỏi, hai người bọn họ cũng trực tiếp đi tiệm cơm, ở đây nói tương đối tiện hơn. Còn chưa tới giờ cơm, chưa đến 4 giờ. Tiệm cơm trên cơ bản không có người, bọn họ lại chọn bàn trong góc, rất yên lặng. Đồng Học Bân rất thích cái hoàn cảnh này. Thấy người phục vụ tới, liền gọi vài món ăn. Người phục vụ đi. Trong mắt của Hầu Văn cũng trừng to ra, vỗ bàn. Nói, nhanh chóng thành thật cho tôi. Nếu không tôi sẽ không khách khí. Cậu không khách khí. Phục vụ. Đem hai chai Mao Đài. Còn muốn chuốc rượu cho tôi khai ra hả? Là cậu tự mình khai ra hay là bắt tôi chuốc cậu nói ra? Đồng Học Bân cười ha ha, nói. Thật ra cũng không có gì không thể nói, chủ yếu là chuyện tình nhiều lắm, tôi cũng không biết nói từ chỗ nào. Hầu Văn nói. Trước tiên là nói về cậu làm sao cưới Tạ bí thư, nhanh. Đồng Học Bân cười nói. Cùng cô ấy nhận thức vẫn là trên đường lớn. Khi đó tôi vừa thi đậu nhân viên công vụ, sau đó túi sách của Tuệ Lan bị người đánh cắp, vừa lúc bị tôi thấy, tôi liền xông lên bắt cướp. Ừ, lúc quan hệ chân chính có tiến triển, cũng là sau đó mấy tháng có một lần có người bị rơi xuống sông Tuệ Lan xuống nước cứu người, kết quả người nọ được cô ấy cứu, nhưng chân Tuệ Lan bị cỏ và nước cuốn lấy thiếu chút nữa không sống được, tôi vừa lúc gặp phải. Thì nhảy xuống nước cứu người, cứu lên trên bờ, quan hệ lúc này mới có tiến triển. Hầu Văn nghe được hưng phấn. Ấy chà, anh hùng cứu mỹ nhân. Không khác biệt lắm. Đồng Học Bân nói. Cũng là đủ loại chuyện, cô ấy giúp tôi giúp cô ấy, cũng không biết thế nào lại tốt như vậy. Hầu Văn ghen ghét nói. Cậu đúng là vận cước chó. Đồng Học Bân cảm khái nói. Đúng vậy. Tôi thật ra cũng không ngờ rằng cô ấy sẽ gả cho tôi, cảm giác như nằm mơ. Cô ấy tuổi tác lớn, cấp bậc cao, trong nhà còn có bối cảnh, ai, với cậu tôi cũng không cần khoác lác. Hai ta ăn ngay nói thật, tôi thật cảm thấy bản thân không xứng với cô ấy, vẫn đều có cảm giác này, cho nên sau khi kết hôn tôi đều rất chiều cô ấy, cũng không cho cô ấy làm cơm, cũng không cho cô ấy giặt quần áo. Không cho cô ấy rửa chén, trên cơ bản việc trong nhà đều là tôi làm, cho dù cô ấy muốn rửa một chiếc đũa, tôi đều luyến tiếc, sợ hư tay cô ấy. Hầu Văn có đồng cảm nói. Đều như vậy, tôi nếu có thể cưới được một cô vợ oách như thế, không, cũng là cưới một cô vợ bằng 5 phần vợ của cậu, tôi khẳng định cũng mỗi ngày nâng niu cô ấy, Không nói cái khác, thời khắc mấu chốt đem vợ đi ra ngoài, vậy cũng có nhiều mặt mũi lắm, vì cái này cô ấy cả đời mặc kệ đều được. Đồng Học Bân cười nói, nông cạn quá. Tôi cũng là nông cạn, cũng không cao thượng qua bao giờ. Hầu Văn không cho là đúng. Đừng nói tôi, cậu hiện tại cũng là được tiện nghi khoe mã. Đồng Học Bân nói, thật ra cũng là như vậy. Hầu Văn dùng ngón tay chỉ hắn. Thấy chưa, vừa nói vài câu liền tỏ vẻ. Đồng Học Bân cười to. Ha ha, cậu hâm mộ cũng vô dụng. Chuyện của cậu và vợ cậu tôi đã biết không khác biệt lắm. Anh hùng cứu mỹ nhân, lâu ngày sinh tình, cũng nói xong rồi cho qua. Hầu Văn lại hỏi, nhưng cấp bậc của cậu là làm sao? Cấp chính sư. Mẹ nó, cậu mới bao nhiêu, 26 tuổi. Sao có thể đề bạt nhanh như vậy? Đồng Học Bân nói, điều là đặc biệt đề bạt. Vậy cũng không thể trong nửa năm đề bạt một lần. Hầu Văn nói, bình thường theo trình tự tổ chức, nhanh nhất cũng phải 3 năm thì mới được xem xét đề bạt. Nhưng cậu mới vừa vào thể chế 3 năm, liên tục lên 4 cấp. Phó khoa, chính khoa, phó sử, chính sử, cái này bình quân mỗi năm không phải đặc biệt đề bạt một lần. Còn phải là đặc biệt loại trình độ lớn nhất, bằng không khoa viên đến phó khoa đến chính khoa và phó sử đến chính sử, cái này tất cả đều là mấu chốt, điểm quyết định. Đừng nói cậu không có bối cảnh, cho dù có bối cảnh cũng không dám ngồi hỏa tiễn như thế, còn không cho người mắng chết. Mặc dù lãnh đạo và bộ tổ chức có thể đồng ý, ủy ban kỷ luật cũng không có khả năng thờ ơ, cho nên tôi nghe cậu là cấp chính sử, tôi đều choáng váng. Đồng Học Bân hơi trầm ngâm một lần. Tôi vài năm qua đi lên cũng không phải dựa vào bối cảnh cái gì, dù có tầng quan hệ của vợ, bất quá vẫn là dựa vào bản thân tôi. Cậu rốt cuộc làm ra cái chiến tích gì? Hầu Văn hiếu kỳ nói. Đồng Học Bân nói, lần kia địa chấn ở thành phố Phần Châu cậu hẳn là biết. Hầu Văn đương nhiên nói, biết, địa chấn lớn như vậy cái này ai chẳng biết. Đồng Học Bân ừ một cái, tôi lúc đó công tác ngay tại thành phố Phần Châu, thông qua phản ứng của một ít động vật dự đoán ra địa chấn, tìm người gửi văn kiện lên bộ tuyên truyền, khiến cho rất nhiều người đi thành phố khác tị nạn, tránh cho rất nhiều thương vong. Sau đó địa chấn tới, tôi cũng cứu không ít người. Hầu Văn bỗng nhiên kinh ngạc, nhìn hắn bất động. Làm sao vậy? Đồng Học Bân sờ sờ mặt mình. Hầu Văn kêu lên, mẹ nó. Vậy đồng chủ nhiệm trên tin tức nói, không ngờ cũng là cậu hả? Đồng Học Bân ừ một tiếng. Tôi lúc đó công tác tại văn phòng đường phố Quang Minh trong khu. Hầu Văn đều sắp té xỉu. Tôi xem qua tin tức, lúc đó chiếu đi chiếu lại vô số lần, nói cái gì đồng chủ nhiệm thế này thế kia, cũng đề cập qua tên Đồng Học Bân này, nhưng tên này của cậu quá đại chúng, tôi lúc đó trong đầu không có suy nghĩ, cũng không nghĩ đến chuyện đó, nghe nói cậu chết, sau đó lại sống. Đồng Học Bân nói, bị chôn, may mắn không chết. Hầu Văn rốt cuộc có chút rõ ràng. Tôi nói sao vài năm cậu được đề bạt nhanh như vậy, thì ra có chiến tích lớn như vậy, vậy không kỳ quái. Đồng Học Bân lòng còn sợ hãi nói, cũng là vận khí tốt một chút, thật ra vài lần đều rất nguy hiểm, nếu như có sai lầm, hai ta ngày hôm nay cũng không gặp được mặt, ai, không nói. Mấy năm nay, người khác đều thấy Đồng Học Bân từng bước thăng chức, cưới được vợ đẹp, lần lượt lập công, lần lượt đề bạt, rất là hâm mộ hắn. Nhưng thực tế trên căn bản không biết Đồng Học Bân ở sau lưng nỗ lực cái gì, chuyện cửu tử nhất sinh hắn cũng không biết trải qua bao nhiêu lần ít, giống như chính hắn nói, hiện tại mình còn có thể sống, còn có thể ngồi đây cùng bạn cũ uống rượu, đều là kỳ tích, chỉ cần có phản ứng chậm một chút, Đồng Học Bân đã sớm chết, hắn vài năm nay cũng không thuận lợi, cũng không có một sự thành công ấy, cho tới bây giờ đều là thuận buồm xuôi gió. Có người có thể cảm thấy chút thành công ấy chỉ là dựa vào vận khí hoặc là cũng không mạnh như mình, nhưng thật ra có thể chỉ là bị lòng tự trọng che mờ hai mắt, thấy không rõ ràng mà thôi. Lúc này, đồ ăn được bưng lên. Đồng Học Bân bắt chuyện với Hầu Văn cùng nhau cầm lấy đũa ăn vài món, lại rót đầy rượu. Ai, thật vui vẻ thay cậu. Hầu Văn nâng ly. Tới cạn một ly rồi nói. Được. Đồng học Bân cũng chạm ly với hắn. Hai người đều uống rất nhanh, một ngụm cạn. Tôi cũng vui vẻ thay cậu, sống tự tại hơn tôi. Hầu Văn khoát tay chặn lại. Cậu thôi đi, chút tự tại của tôi đều là biểu hiện ra, hoặc đều là ba tôi cho tôi, không có ba tôi tại tỉnh Giang Nam tính cái rắm, điểm này tôi thật sự không bằng cậu. Cậu là thật sự dựa vào bản thân dốc sức làm đi lên từng bước, không giống với tôi. Đồng học Bân cười nói. Còn khiêm tốn. Hầu Văn nói. Cái này không phải bị cậu cho đả kích sao? Tôi cũng vẫn cho rằng tôi không tồi, có ăn có uống, có đôi khi còn có thể cáo mượn oai hùm một phen, sống rất thoải mái. Nhưng so với cậu, tôi cái này gọi là thoải mái cái gì, tôi đùa giỡn uy phong là nhờ cái mũ của ba tôi, còn cậu. Cậu ai cũng không cần mượn, đem chứng minh công tác ra bên ngoài, ai không khách khí với cậu. Ai không suy nghĩ. Cái gì gọi ngầu? Cái này mới gọi là ngầu. Cũng không có. Đồng học Bân lắc lắc tay. Cậu hiện tại ngon lành rồi. Hầu Văn cười đưa tay vỗ cánh tay hắn. Anh em đều sắp ven vét cậu đến chết. Sau này tôi đã có thể dựa vào cậu. Có chuyện tốt nhớ đến tôi. Có gái đẹp cũng nhớ giới thiệu cho tôi. Đồng học Bân cười nói. Ba cậu đều là cấp bậc kia. Cậu còn chế giễu tôi có phải không? Tôi cũng là tính chất công tác ở chỗ này, có quyền lợi tra tác phong đảng kỷ luật đảng, nói ra thực quyền chú Hầu còn cao hơn tôi vài lần, cấp bậc cũng vậy, tôi còn nhờ cậu chiếu cố tôi đấy. Cậu đừng tinh vi. Vợ cậu là bí thư thị ủy. Hai người một hồi thì giấm đạp lẫn nhau, một hồi lại nâng bốc lẫn nhau trò chuyện rất vui vẻ. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1589. Đi sòng bạc. Trạng vạng. 7 giờ hơn. Sắc trời tối sầm trên đường bắt đầu bày ra vẻ xa hoa trụy lạc. Bạn tốt gặp lại, đồng học Bân và Hầu Văn đều uống không ít. Ăn cơm xong hai người kề vai đi ở trên đường, lớn tiếng sướng ca. Làm người xung quanh ré mắt, bất quá đồng học Bân hai người không coi là gì, bọn họ lúc ở ký túc xá đại học cũng bình thường có cái hoạt động này, sau khi uống xong rượu thì bắt đầu đi theo đường răng cưa cất giọng gào thét rượu làm càn, cái này đã thành một loại truyền thống của bọn họ, vừa đi vừa hát như vậy, đồng học Bân và Hầu Văn đều có cảm giác tìm về thời đại học, hát xong một bài, hai người nhìn nhau cười ha ha. Hôm nay thật thống khoái. Hầu Văn nói. Đồng học Bân nói. Đúng vậy, uống cũng đã nghiền. Hầu Văn thổn thức nói. Cũng không biết hai thằng cờ hó còn lại trong phòng bây giờ như thế nào. Đồng học Bân nở nụ cười một chút, hoài niệm nói. Tôi cũng rất nhớ bọn họ, đáng tiếc liên hệ không được, cũng như cậu, số điện thoại di động đều thay đổi. Hầu Văn nói. Tôi là không có cách, dãy số của kinh thành tôi làm sao dùng ở tỉnh Giang Nam, tùy tiện gọi điện thoại đều là đường dài, đắt lắm. Tôi trước khi đổi điện thoại có liên hệ qua nhà cậu, gọi rất nhiều lần, nhưng điện thoại không người tiếp, còn có hai thằng kia, tôi cũng gọi qua, đều gọi không thông. Nói như vậy, hai người bọn họ không chừng cũng không ở kinh thành. Không biết, hôm nào tôi hỏi thăm, phải tìm ra hai người bọn họ. Được, đến lúc đó tôi cũng hỏi một chút. Anh em chúng ta bốn người khẳng định phải gặp mặt một lần. Không sai, anh em trước đây tốt như vậy, không thể tản như thế, phải tụ. Đi thôi, cái này cũng không sớm. Về khách sạn trước, buổi tối làm cái gì? Tôi tùy tiện, dù sao lần này tới là du ngoạn, đi chỗ nào đều thành. Phía trước cũng là khách sạn Hoàng gia, xe tiến xe ra, lúc này ngược lại nhiều người hơn một ít. Đồng học Bân hai người tuy nói uống không ít rượu, bất quá cũng đều không có say, cũng không có uống chết. Vì vậy đồng học Bân mắt sắc liền nhìn thấy Tạ Tuệ Lan ở cửa phòng khách, bên cạnh còn có không ít người. Hẳn là đều là lãnh đạo cán bộ và người nhà của tỉnh Giang Nam lần này tới điều tra nghiên cứu học tập. Đồng học Bân còn thấy một người lãnh đạo của thành phố Hạ Hưng, là một phó thị trưởng. Vợ cậu ở đàng kia. Hầu Văn chỉ. Tôi nhìn thấy, cũng không biết làm gì. Đồng học Bân nhìn, Hai người đi tới. Vào cửa liền bắt chuyện một tiếng. Tuổi Lan. Uống rượu. Giọng cũng có chút lớn. Một tiếng này, không ít người đều nhìn qua. Trên cơ bản cũng không có người nhận thức Đồng Học Bân. Cũng không biết hắn là ai vậy. Tuổi Lan. Hắn gọi Tạ Bí Thư à. Tạ Tuổi Lan cười cười. Ăn xong rồi. Đồng Học Bân ừ nói. Vừa ăn xong, đây là làm sao vậy? Ở khách sạn đợi cũng không có chuyện gì, mọi người đang thương lượng một đi ra ngoài đi dạo, bất quá chỗ còn chưa có định, ha ha, anh cũng cùng đi chứ? Tạ Tuệ Lan nói, anh không sao cả. Đồng Học Bân nhìn về phía Hầu Văn, thế nào? Hầu Văn cười hắc hắc, nhìn Đồng Học Bân nói, tôi đương nhiên cũng đi cùng, lâu lâu mới được gặp mặt. Tôi còn muốn trò chuyện với vợ cậu nhiều vài câu. Nói xong, Hầu Văn vươn tay nhìn phía Tạ Tuệ Lan, nói. Tạ tỷ còn chưa có chính thức nhận thức, tôi là Hầu Văn, chỉ gọi tôi Tiểu Văn hoặc là Hầu Tử đều được. Khóe mắt thích cười của Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, nắm tay với Hầu Văn. Vậy tôi cũng theo Học Bân, cậu cũng đừng Tạ tỷ gọi Tuệ Lan là được. Được. Hầu Văn hiện tại cũng không câu nệ như ban ngày. Bên cạnh rất nhiều cán bộ của tỉnh Giang Nam đều nhận thức Hầu Văn, biết là con trai của Hầu thị trưởng, nhưng bọn họ còn chưa thấy qua Đồng Học Bân. Cái này vừa thấy người ta nói, vừa nghe tin tức trong ngôn ngữ, không ít người cũng đều kinh ngạc, mới biết được thì ra đây là chồng của Tạ Bí Thư, lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Trong lúc nhất thời mọi người biểu tình rất phong phú, đại khái cũng là bị vẻ ngoài xấu xí của Đồng Học Bân làm cho sửng sốt. Hiển nhiên, Đồng Học Bân và hình tượng khí chất cùng tuổi tác trong ấn tượng của bọn họ không quá như nhau, hơn nữa là rất không quá như nhau. Ô, Đồng tiên sinh! Đồng sở trưởng, lần đầu gặp mặt. Ha ha, xin chào Đồng sở trưởng. Có vài cán bộ cười ha ha trên mặt tới chào hỏi. Tạ Tuệ Lan mỉm cười giới thiệu cho bọn họ, nhận thức lẫn nhau một chút. Có phó thị trưởng một thành phố nào đó của tỉnh Giang Nam, có bí thư, cũng có người đứng đầu của phòng ban phía dưới. Đồng Học Bân lộ khuôn mặt tươi cười, lần lượt nắm tay vấn an bọn họ, còn làm cho rất long trọng. Nếu như là lãnh đạo khác hoặc là người nhà bình thường, có thể không cần phải như vậy. Dù sao ở đây nhiều người như vậy đều chờ đi ra ngoài đi dạo phố, bất quá Đồng Học Bân thân phận không giống, mọi người khẳng định phải cho coi trọng với trình độ nhất định. Đồng sở trưởng đến đây lúc nào? Buổi chiều vừa đến, đi chuyến bay trễ hơn các người 2 giờ. Được rồi, chúng tôi còn chưa có quyết định đi nơi nào, cậu xem. Mọi người quyết định đi, tôi cũng không biết, lần đầu tiên tới. Ở đây tụ tập chỉ là một phần tư lãnh đạo và người nhà, hầu phụ hầu mẫu bọn họ không ở đây. Hơn nữa lần này tất cả mọi người không phải một thành phố, lại không ai mang đội. Tuy nói ý nguyện của mọi người là không khác biệt lắm, đều chuẩn bị buổi tối tổ chức thành đoàn thể đi ra ngoài dạo chơi. Dù sao một hai người thì nhân sinh không quen cũng không tiện, cũng không hiểu đi nơi nào, ý kiến không thống nhất. Chủ yếu cũng là không có người có thể lên tiếng, cấp bậc đều không khác biệt nhau. Nhưng Đồng Học Bân đến lúc này, bầu không khí liền có chút không quá như nhau. Nhắc tới người duy nhất có thể ngăn chặn bọn họ, phỏng chừng cũng là Đồng Học Bân. Hắn nói muốn đi chỗ nào, rất nhiều người 8 phần 10 cũng không ý kiến, nhưng Đồng Học Bân không muốn làm cái này, hắn tới đây chỉ dùng thân phận chồng của Tạ Tuệ Lan, cũng không chuẩn bị tỏa uy phong ở đây. Mọi người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục thương lượng. Lên đài đại pháo nhìn. Tôi thấy vẫn là đi giáo đường bên kia đi. Lúc chúng ta tới có mấy chỗ kiến trúc cung đình không tồi, còn chưa có nhìn kỹ. Lão Vương, ông cứ thích kiến trúc cung đình, năm ngoái đi lên kinh thành công tác, ông cứ lôi kéo chúng tôi chạy đi cố cung cả 2 ngày. Ha ha, chủ yếu là thấy khí tức văn hóa, lý giải một thành phố, khẳng định phải nhìn những kiến trúc cổ. Nói xong có vài người tựa như không muốn đi cùng, có người muốn đi ra ngoài, nên chia nhau ra, tự mình tốt 5 tốt 3 đi, có thể là chờ không nhịn được. Cũng có thể là không muốn lúc đi dạo phố mua sắm có một lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật Trung ương nhìn. Đồng Học Bân và Tạ Tuệ Lan không quản, rất nhiều cán bộ cũng như vậy, đứng tại cửa trò chuyện, đối với bọn họ mà nói đi nơi nào đều không sao cả. Cuối cùng địa điểm cũng quyết định là một chỗ khiến cho Đồng Học Bân đều ngoài ý muốn. Sòng bạc bổ kinh. Bất quá cũng coi như dự liệu trong tới Ma Cao, sao có thể không đi nhìn sòng bạc đại danh đỉnh đỉnh. Cho dù bọn họ không đi, Đồng Học Bân cũng chuẩn bị tự mình đi. Đương nhiên tất cả mọi người là quan viên, khẳng định là sẽ không đánh bạc, đi tới mở mang kiến thức mà.